lại tất cả nhân viên đều không ngoại lệ. Còn bà nó, mỗi ngày 10 phút, đó không phải là hồn thể hợp nhất trạng thái, chẳng phải là đều là cái này chiến ngũ cặn bã thuộc tính. Lục Thần cao mày, cái này ngũ trọng thiên cũng quá biến chất ta, biến hóa to lớn, làm cho Lục Thần nhất thì bán hội có chút khó có thể tiếp thu. Hệ thống tình hữu nghị nêu lên, thiên vực càng cao, hồn thể hợp nhất thời gian sử dụng đem càng ngắn, kiến nghị đầu tiên để thăng bản thể thực lực, chỉ có bản thể cường đại, mới có thể đi được xa hơn. Lần này gợi ý của hệ thống đúng là bản bên trong đưa hệ thống một lần cuối cùng trí năng nhắc nhở, từ nay về sau hệ thống gần bảo lưu vật phẩm phân biệt, bản đồ biểu diễn các loại, chờ, cơ bản công năng. Chân chính trò chơi bắt đầu rồi, hoan nghênh đi tới cựu trọng thiên vực. Cuối cùng, bổn hệ thống chúc ngài trò chơi khoái trá. Lục Thần sửng sốt đã lâu, cái này mới phản ứng được. Bước trên chân chính tu tiên lực. Lục Thần trở về cho những lời này, cho nên một huyền bọn họ là chân chánh tán tiên. Cựu thiên, rốt cục ở ngũ trọng thiên lộ ra nhất chân thật diện mục, đây chính là một cái tiên hiệp đề tài vong du. Chỉ bất quá, chân thực đến người chơi có thể chân chính tu tiên, mà Internet cũng kéo dài đến toàn bộ vũ trụ Internet. Gợi ý của hệ thống đã biến mất rồi, Lục Thần hít sâu một hơi, bắt đầu phân tích tình cảnh trước mắt. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua hồn thể hợp nhất, hiện nay hắn tính tổng cộng thời gian sử dụng là 10 phút. Nếu như gặp phải nguy hiểm, 10 phút thời gian, ta cũng có thể thành công chạy trốn. Lục Thần lẩm bẩm, lấy trước mắt hắn thuộc tính, điểm này tự tin vẫn phải có. Nghĩ tới đây, Lục Thần tâm tình khẩn trương hơi chút buông lòng chút. Nếu như 6 ngày không cần hồn thể hợp nhất, vậy có thể thu được thời gian 1 tiếng, đại bộ phận chiến đấu ta đều có thể giải quyết. Nếu như toàn bộ server người chơi đều là như vậy, ta đây cũng không còn cần phải khẩn trương. Lục Thần chấn định lại. Ta bản thể thuộc tính cũng không tính là thấp, dù sao không phải là mọi người đều có thể hối đoái nhiều như vậy cụ hiện quyển, bất quá cũng không có thể hoàn toàn khẳng định, dù sao một ít ưu thế chủng tộc ở ngũ trọng thiên, ưu thế của bọn hắn lấy được chân chính cụ hiện, không sử dụng hồn thể hợp nhất lời nói, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Cũng may ta có thần ma hôn nguyên tâm pháp, có huyết mạch thiên phú, cho dù là ta bản thể tốc độ phát triển, như cũ không thể so với người khác chậm. Nghĩ tới đây, Lục Thần rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngũ trọng thiên quả nhiên không phải đùa giỡn, chẳng những là bản thể truyền tống vào, hơn nữa chiến hồn hạn chế phía sau, cho dù là đối với Lục Thần mà nói, như cũ nguy cơ từ phía. Các ngươi quản ngũ trọng thiên gọi chân chính trò chơi. Lục Thần khẽ miệng khẽ nhếch, tốt, chơi lớn đúng vậy, có chút ý tứ. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến. Chương 719, Thần kỳ đại hoàng. Hiện nay Lục Thần có trước kia kỹ năng, trang bị, chỉ là thuộc tính biến thành bản thể thuộc tính. Lục Thần thử gọi về Tiểu Lục, Tiểu Mẫn, Tiểu Mao đoàn cùng Đại Hoàng, bốn cái tên quả nhiên đều đi ra rồi. Lão đại, chúng ta đến ngũ trọng thiên rồi sao? Lục Thần gật đầu, ừm, nơi này chính là, bất quá biến hóa có chút lớn, ta chưa xem các ngươi một chút thuộc tính. Tiểu Lục các nàng thuộc tính đều đã về không, hiện tại nàng và Tiểu Mẫn này đây chiến hồn hình thái tồn tại. Ở hai người bảng sở kỳ hữu nhiều một cái kích hoạt chiến hồn hình thái tuyển hạng, hiện nay tuyển hạng là màu xám cho, trên thuyết minh nói, kích hoạt chiến hồn hình thái phía sau, Tiểu Mẫn cùng Tiểu Lục thuộc tính đem khôi phục, bất quá chỉ có Lục Thần kích hoạt tự thân chiến hồn hình thái mới có thể kích hoạt nên trạng thái. Lục Thần lập tức kiểm tra rồi dưới hắn thần thú chiến sủng, đều là giống nhau tình huống. Lục Thần triệt để hiểu, ngũ trọng thiên đem thực lực của hắn chia làm hai bộ phận. Bản thể thực lực cũng chính là Lục Thần thuộc tính của mình. Có ở đây không phát động hồn thể hợp nhất thời điểm, hắn chính là một cái người chân thật, phía trước học được kỹ năng còn có thể sử dụng, thế nhưng thuộc tính giảm bớt phía sau uy lực giảm mạnh. Chiến hồn thực lực, là ngũ trọng thiên trước tính tổng cộng thực lực, bộ phận này thực lực hữu hiệu như cũ, chỉ là hiện tại có thời gian hạn chế. Cần nói rõ một điểm là, trang bị thuộc tính hiện tại chỉ có thể thêm đến chiến hồn trên thuộc tính, thu được một bả ưu tú trang bị phía sau, bản thể lấy được chỉ là trang bị kỹ năng. Làm người ta hết ý là... Tiểu Mao đoàn cùng Đại Hoàng hai người này, tình huống của bọn nó cùng còn lại chiến sủng cũng không giống nhau. Tiểu Mao đoàn cùng Đại Hoàng có chính mình độc lập hồn thể hợp nhất kỹ năng. Còn bà nó, hai người các ngươi cư nhiên theo ta không công cộng hồn thể hợp nhất thời gian. Lục Thần cho đã mắt khiếp sợ. Tiểu Mao đoàn coi như, khắp nơi dược lao nói hàng này là vốn có hủy thiên diệt địa thực lực thôn thiên chuột, chớ nên tồn tại ở cựu thiên bên trong, nó có cái gì hiện tượng kỳ quái cũng không kỳ quái. Thế nhưng Đại Hoàng là cái gì quỷ? Ba chiều thuộc tính đều là 5, linh lực thuộc tính càng là đạt tới kinh người không. Liên cái này chiến ngũ mảnh vụn tên, lại còn có chính mình hồn thể hợp nhất. Đại Hoàng chính ở lẻ lưỡi, ngoắc cái đuôi, vui vẻ nhìn Lục Thần, dáng vẻ có điểm hàm hàm. Đại Hoàng, ngươi đến cùng có bí mật gì gạt ta? Lục Thần sờ sờ Đại Hoàng đầu, chẳng lẽ ngươi không phải chỉ biết tìm bảo vật sao? Gâu gâu gâu, ngươi còn có thể chiến đấu. Ngươi, Chiến đấu? Lục Thần vẻ mặt không tin, ta muốn là cho ngươi đi chiến đấu, Mộc Huyền trên trời có linh thiêng không đem ta đánh chết đâu. Lục Thần lắc đầu, hắn hiện giai đoạn là không có khả năng làm cho đại hoàng đi chiến đấu. Bất quá tiểu mao đoàn vẫn là rất có lực, nếu như nó có độc lập hồn thể hợp nhất thời gian, như vậy Lục Thần liền so với người khác nhiều 10 phút hồn thể hợp nhất thời gian, hắn hồn thể hợp nhất dùng hết rồi, tiểu mao đoàn còn có thể dùng. Tiểu gia hỏa, rất mạnh nha. Lục Thần đem tiểu mao đoàn nâng ở lòng bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu mao đoàn đầu nhỏ, thật là rất hiếu kỳ, tương lai ngươi sẽ cường đại tới trình độ nào. Tiểu mao đoàn lại mang đến một cái tin tốt, tương đương với Lục Thần nhiều hơn người khác gấp đôi hồn thể hợp nhất thời gian. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, Lục Thần thả bình tâm hình thái phía sau, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một tòa thông thường thôn trang nhỏ, đều là nhà tranh nhà ngói, phòng ở đều là đại môn mở rộng, có thể chứng kiến bên trong đồ dùng hàng ngày cực kỳ truyền thống, không có bất kỳ thiết bị điện thiết bị. Cảm giác có điểm giống là cổ đại nông thôn. Lục Thần khẽ nhíu mày, kỳ quái, môn đều là rộng mở, người đều chạy đi đâu. Không bao lâu, từ ngoài thôn trùng trùng điệp điệp đã trở về chừng trăm người, những người này đều là nhân tộc, nam nữ già trẻ đều có. Lục Thần có chút kỳ quái, những người này lẽ nào đều là từ tứ trọng thiên tới được sao? Nhưng vì sao còn có hài tử? Có chút hài tử thậm chí chỉ có 3-4 tuổi, cả người bẩn thỉu, lau nước mũi. Cái này muốn cũng là đạt được thái âm ú hình công nhận cường giả, Lục Thần phỏng chừng muốn qua đời. Ở nơi này những người này phía sau, còn có một nhóm người lớn mang đơn sơ cáng cứu thương, trên băng ca nằm 30, 40 người. Tuy nói các thôn dân đã xử lý thương thế của bọn họ, thế nhưng băng vải vẫn bị tiên huyết sau đó, có vài người đã tứ chi thiếu sót, còn có chút người nằm trên băng ca vẫn không nhúc nhích, không rõ sống chết. Cái này tình huống gì? Lục Thần có điểm sờ không được đầu não. Bọn họ chứng kiến Lục Thần phía sau, lập tức vây quanh. Người là ai? Vì sao ở chúng ta trong thôn? Lục Thần nháy nháy con mắt, vấn đề này cực kỳ chí mạng a, vì sao hắn biết ở trong thôn? Bị tinh tế truyền tống tới? Hay là từ tứ trọng thiên đi lên? Khái khái, cái này. Khái khái. Ta đi ngang qua. Lục Thần mạnh mẽ viện cái lý do. Đi ngang qua. Mặc cái này sao tao khí, còn thừa dịp chúng ta đi săn rồng thời điểm chạy đến chúng ta thôn xong tới, ta xem ngươi chính là yêu dấu xanh. Có thôn dân cả giận nói. Lục Thần nhìn thoáng qua phụ nữ trong thôn, tương đương tiếp địa khí. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta thật không phải là yêu dấu xanh. Hiểu lầm. Vậy sao ngươi chứng minh mình không phải là? Chứng minh như thế nào mình không phải là? Ta tờ mờ giờ chứng minh như thế nào mình không phải là? Ta cái gì không cứng rắn à, các ngươi có thể vũ nhục ta tạo hình, thế nhưng không thể vũ nhục nhân phẩm của ta. Lục Thần lắc đầu, các vị đại thúc đại thẩm, ta một không có trộm đồ, hai không có trộm người, ta không hề làm gì cả, các ngươi vì sao liền muốn nói ta là phần tử xấu đâu? Các thôn dân nhìn nhau một cái, người này dường như nói cũng có đạo lý. Trong thôn không có bất kỳ ai thời điểm, hắn cũng chỉ là đứng ở chỗ này, trên tay cũng không có thứ không thuộc về mình. Lục Thần chứng kiến trên mặt bọn họ tâm tình hòa hoãn lại, xem ra đều là cố gắng chất phác dân chúng bình thường. Ta thật là đi ngang qua, mới tới Giá Lâm đối với nơi này cũng không quen tất, như có đắc tội xin hãy tha lỗi. Thấy cái này cái thanh niên nhân nói khách khí, những thôn dân này cuối cùng cũng tháo xuống tâm lý phòng bị. Ngươi một cái người xứ khác, làm sao sẽ đến chúng ta tới nơi này? Thật không dám đầu giếm. Ta là ngoại ý muốn tới chỗ này. Lục Thần suy nghĩ một chút, hỏi, xin hỏi một chút, các ngươi mới vừa nói các ngươi đi săn rồng, là có ý gì? Một cái xanh đen nam tử tráng niên nói rằng, săn rồng cũng không biết sao. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc là sống trong nhung lụa người nhà giàu, không biết cũng không kỳ lạ. Chúng ta cần phải đi phụ cận ngọa bên trong ngọn Long Sơn, liệp sát ma vật, sau đó đem ma vật tài liệu cầm đi phụ cận thị trấn bán của cải lấy tiền mặt, đổi lấy thôn xóm sinh tồn vật phẩm. Lục Thần kỳ quái hỏi, vậy các ngươi săn giết ma vật đâu? Ai, lần này gặp phải long trùng quá mạnh mẽ, chúng ta thương vong thảm trọng, có thể trốn về cũng là không tệ rồi. Nói đến lần này săn rồng, không ít thôn dân than thở đứng lên. Ai, trong thôn đã không có lương thực dư thừa, năm nay mùa đông không biết có thể qua được hay không. Nhà của ta cây cột lần này không có, bỏ lại bọn ta nương hai sống thế nào a? Hổ tử mẹ nó, đừng khóc, đại gia hỏa có cơm ăn, tuyệt đối sẽ không đói bụng đến hai mẹ con các ngươi. Một ông lão nói rằng, hổ tử mẹ nó một bên khóc một bên lắc đầu, thôn trưởng, trong thôn nơi đó còn có lương thực dư, ngày hôm nay các tiên nhân liền tới thu tiền mướn, chúng ta về điểm này lương thực căn bản cũng không đủ, lại phải bị phạt, năm nay mùa đông đều chỉ có thể ăn rau dại vỏ cây. Lục Thần vẫn cau mày ở bên cạnh nghe. Không hề nghi ngờ, đám người này không phải tứ trọng thiên đi lên, bọn họ khả năng chính là sinh hoạt ở cái thế giới này dân chúng bình thường. thiên nhân đến thu tiền mướn. Lục Thần kỳ quái hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, nơi nào là tới thu tiền mướn, đó là tới thu mạng. Chương 720, Chu Tiên. Nếu như đoán không sai, như vậy cái gọi là thiên nhân, có thể chính là người tu tiên, thậm chí chính là những cái này từ tứ trọng thiên tới được người. Chỉ là thiên nhân đến thu mạng thuyết pháp, làm cho Lục Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản Lục Thần cho rằng ngũ trọng thiên chỉ là tứ trọng thiên các cường giả tranh bá thế giới, không nghĩ tới còn có thể dính đến người thường. Liên người thường cũng không buông tha, có thể tưởng tượng được ngũ trọng thiên là cỡ nào tàn khốc. Lần này săn rồng, trong thôn chết hơn 20 người, đều là tuổi trẻ lực tráng sức lao động, các thôn dân đang ở an táng người chết, từ cửa thôn vội vã đã chạy tới một đứa bé. Thiên nhân đến. Tiểu Nam Hải lo lắng hô. Bọn họ nhất định sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Thôn trưởng gấp đến độ cái chán đã chảy ra mồ hôi. Không bao lâu, 7-8 cái ăn mặc trường bào màu trắng, khí chất xuất chúng cả trai lẫn gái đã vào thôn xóm. Những người này từng cái khẽ nâng cằm, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, mới vừa đi tới trước mặt mọi người, dẫn đầu một gã bạch sam nam tử chỉ cao khí ngang nói rằng, vội vàng đem tháng này lương tô nộp. Thôn trưởng căn bản không dám nhìn thẳng tiên nhân, chiến chiến nguy nguy nói rằng, hồi bẩm tiên nhân, chúng ta không có góp đủ lương tô. Thế nhưng chúng ta đi săn rồng, chúng ta đang nghĩ biện pháp. Săn rồng? Cái kia long trùng đâu? Lần này gặp phải là nhất giai địa hành long, quá khó khăn đối phó rồi, trong thôn đã chết 24 người. Cho nên, các ngươi là không có góp đủ lương tô, cũng không còn săn được long trùng. Tiên nhân ngữ khí băng lãnh, giọng bình thản đã để thôn trưởng mồ hôi như mưa rơi, nói đều ở đây thắt ba, về, hồi bẩm tiên nhân, chúng ta thực sự. Ít nói nhảm, ta hỏi một lần nữa, có phải là không có góp đủ lương tô? Trả lời ta là, hoặc là không phải. Thôn trưởng đầy mình lời nói, gắng gượng chỉ có thể nghẹn trở về, túi đầu đáp, là. Ừm, vậy rất tốt làm, ít hơn bao nhiêu, phục dụng tới hoàn lại. Thiên nhân. Thôn trưởng vội la lên. Cái kia trong mắt nam nhân hiện lên một hơi khí lạnh, một cái lắc mình đã đến trước mặt hắn, một cái tát trực tiếp đem hơn 60 tuổi thôn trưởng tát bay. Lão nhân trực tiếp đụng ở xa xa phòng ốc tường, đem phòng ốc tường trang bị sụp đổ. Thôn trưởng. Vài cái thôn dân vội vàng chạy tới đem thôn trưởng từ loạn thạch trung đẩy ra ngoài. Cao tuổi thôn trưởng lúc này đã hấp hối. Tiên nhân kia hoàn toàn bất vi sở động, cá hồi có thể nói chuyện, đem lương tô trước giao lên. Thôn dân không dám ngỗ nghịch, mấy cái thanh niên nhân đánh qua đây 20 mấy túi bao tải, rất cung kính đặt ở tiên nhân trước mặt. Nam tử ánh mắt đảo qua, lạnh rên một tiếng, thiếu 4 túi, 4 cái mệnh, là chính các ngươi chọn, hay là ta tới chọn. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Lao thôn trưởng còn có một hơi thở. Hắn nhìn một chút thôn dân, mới vừa bọn họ mới, chỉ có, tổn thất hơn 20 năm danh thanh tráng niên sức lao động, bây giờ còn nếu chết 4 cái. Khu khu khu, đều là ta vô dụng. Ta coi là một cái. Thôn trưởng. Ngươi không thể đi. Ta lớn tuổi, cũng sống đủ rồi, lão nhân trong thôn tới trước đi. Tính ta một người à, ta hiện tại hai cánh tay cũng bị mất, sống cũng chỉ có thể trở thành mọi người trói buộc. Hai trụ, lần trước không phải ngươi. Chúng ta căn bản là không có cách chế phục đầu kia dã thú, ngươi là vì thôn xóm tàn tật. Tàn tật chính là tàn tật. Từng cái thôn dân đứng dậy, những người khác rơi vào bị thương, rồi lại bất lực. Đúng vào lúc này, nam tử đột nhiên thấy được trong đám người Lục Thần, hiện nay Lục Thần đang nằm ở quan sát giai đoạn, bất qua áo của hắn khí chất cùng thời gian dài bụng ăn không no thôn dân hoàn toàn bất động, vẫn bị liếc mắt nhận ra. Ừm, các ngươi trong thôn còn có loại này người. Uy, xuyên phục màu đỏ tiểu tử. Người qua đây. Lục Thần khẽ nhíu mày, từ trong đám người đi ra, tiên nhân gọi ta phải không? Nếu không? Đâu? Ngươi xem nơi đây ai còn xuyên phục màu đỏ? Lục Thần gật đầu, ồ, vậy hẳn là gọi là ta, tiên nhân, ta không phải cái này thôn, chuyện nơi đây dường như theo ta không quan hệ nhiều lắm à. Vài cái tiên nhân nhìn nhau, dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, chúng ta biết ngươi không phải cái này trong thôn, ta hỏi ngươi nguyện ý gia nhập vào tiên môn sao? Lục Thần sửng sốt một chút, đám người này lại muốn chính mình gia nhập vào tiên môn. Tiểu tử, chúng ta đều là giống nhau người, ngũ trọng thiên sở hữu cường giả đều ở đây điên cuồng siêu cao thuế nặng tài nguyên, để thăng thực lực của chính mình, cái gọi là dựa lưng vào đại thụ tốt thừa lương, gia nhập vào tiên môn, đối với chúng ta thanh long môn mà nói, có thể lớn mạnh thực lực của chúng ta, đối với ngươi cá nhân mà nói, ngươi cũng biết chia được một chén canh. Rất nhiều thôn dân đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần. Không có nghĩ đến người này cư nhiên cũng có tư cách trở thành tiên nhân. Vừa rồi hắn giọng nói chuyện cùng thái độ, cảm giác chính là một người bình thường a. Uy, tiểu tử, ngươi nói như thế nào? Lục Thần nhìn thoáng qua thôn dân sau lưng, bọn họ thê thảm mình đã hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thanh Long Môn là cái gì môn phái, hắn tự nhiên cũng biết. Gia nhập vào Thanh Long Môn, có phải hay không cũng có thể giống như các ngươi, hướng những người này thu tiền mướn, cũng có thể tùy ý giết chết bọn hắn. Lục Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Chúng ta mới là nơi này chúa tể giả. Loại này cấp thấp tinh cầu bách tính, bọn họ đương nhiên tùy ý chúng ta xâm lược, có thể chết ở trên tay chúng ta, là vinh hạnh của bọn hắn. Lục Thần mỉm cười, nói hình như thật có đạo lý dáng vẻ, bất quá ta rất ngạc nhiên chính là, ngũ trọng thiên bên trong bình dân đều là nhân loại sao. Muốn biết càng nhiều, vậy gia nhập vào chúng ta Thanh Long Môn, chúng ta đối với người có thực lực, đều là mở rộng cửa. Đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ quá giết heo nghiện, một hồi bọn họ chọn xong người, để cho ngươi động thủ như thế nào đây? Lục Thần gật đầu, nghe thật có ý tứ. Dứt lời, Lục Thần đi tới tiên nhân bên này. Các thôn dân đã chết lặng, ngược lại cái này nam tử mặc áo hồng động thủ, vẫn là những người khác động thủ, đối với bọn họ mà nói cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đến bây giờ thậm chí cũng không dám nói tiên nhân một câu nói không phải. Bốn cái liều chết người đã chọn xong, bọn họ đi tới tiên nhân trước mặt, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Tiểu tử, về sau ngươi chính là chúng ta Thanh Long Môn người, ngày hôm nay để cho ngươi trước thỏa nguyện một chút, nơi đây như trước kia cũng không đồng dạng, nơi này chính là thực sự sát nhân. Nam tử khó nén hưng phấn trong lòng. Đúng rồi, nhớ kỹ cần hồn thể hợp nhất, cùng lúc dùng hết hồn thể hợp nhất lại về môn phái, là người mới đối với Thanh Long Môn tôn trọng. Mặt khác, giết mới, chỉ có, tương đối có ý tứ. Lục Thần mỉm cười, rút ra thần ma vô cực kiếm, đi tới bốn gã thôn dân trước mặt, hắn dùng mũi kiếm xếp hàng đứng hàng thôn trưởng bả vai. Hồn thể hợp nhất. Sau lưng tiên nhân chứng kiến người này sát nhân cư nhiên mở hồn thể hợp nhất, không khỏi lộ ra hội ý nụ cười. Hắc hắc, người này thực sự là cùng ta khẩu vị a, tới, xem thật kỹ một chút biểu diễn của hắn. Thôn trưởng khẽ ngẩng đầu lên, len lén nhìn thoáng qua Lục Thần. Thấy người này trong mắt bước lên quần quận lục sắc vũ khí, không khỏi đáy lòng băng lãnh. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, đây chính là chúng ta vận mệnh. Đột nhiên, hắn trước mắt thanh niên nhân từ tốn nói, lão nhân già, ngươi có dũng khí vì thôn dân chịu chết, vì sao không có dũng khí cải biến vận mạng của mình đâu? Ừm. Lão nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia cái thanh niên nhân đối với mình mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Nhưng xoay người, trong mắt của hắn liền tràn ngập sát ý. Vốn còn muốn khiêm tốn trước côn đồ, nhưng các ngươi thực sự ác tâm đến ta. Còn dám tự xưng tiên nhân, đơn giản là vô liêm sỉ đến nhà. Lục Thần xoay người, một đầu hắc phát trong nháy mắt biến thành bạch phát, song đồng biến thành đỏ như máu, như ngũ trọng thiên đều là các ngươi như vậy tiền. Ta đây Lục Thần liền muốn một đường nhập ma chu tiên. Chương 721, kích sát. Vài tên tiên nhân thấy Lục Thần cư nhiên đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ, lúc này giận tái mặt. Tiểu tử, không nghĩ tới trải qua mấy tầng thiên vực thanh tẩy. Ngươi còn không có nhận thức đến thực tế tàn khốc. Cái này vì bọn họ muốn cùng chúng ta Thanh Long Môn là địch. Lục Thần nhìn phía sau vẻ mặt khiếp sợ các thôn dân, hắn hình như là thấy được tương lai địa cầu vận mệnh. Nếu như cuộc chiến cuối cùng thật là vòng xoáy trong thế giới kết quả kia, trái đất biết sẽ không trở thành một người bị thống trị thế giới. Bất kể như thế nào, mình nhất định tiến nhập cuộc chiến cuối cùng. Lục Thần nhìn về phía Thanh Long Môn người, cười lạnh một tiếng, có giúp hay không bọn họ chỉ là thứ nhì, mấu chốt là ta xem các ngươi khó chịu. Đối với xem không thoải mái người, ta liền không nhịn được muốn dạy dỗ một chút. Ha ha ha ha, tiểu tử, vừa tới ngũ trọng thiên liền ngông cuồng như vậy. Biết ngũ trọng thiên là địa phương nào không? Còn tưởng rằng là trước kia đùa giỡn sao? Lục Thần bĩu môi, chơi được càng lớn, ta càng thích. Tốt, tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đã muốn chết, chúng ta đây thành toàn ngươi. Hồn thể hợp nhất. Bảy tên Thanh Long môn đệ tử đồng thời phát động hồn thể hợp nhất kỹ năng. Tiểu tử. Chúng ta những người này cộng lại, hồn thể hợp nhất có mấy giờ thời gian, xem chúng ta như thế nào giết chết ngươi. Lục Thần lạnh rên một tiếng, các ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội đem tất cả thời gian hao hết. Kiêu ngạo. Lao quý củ, tạm thời không muốn liều mạng, hao hết hắn hồn thể hợp nhất, hắn chắc chắn phải chết. Lục Thần phát hiện, ngũ trọng thiên chiến thuật lập tức thay đổi, từ phía trước chính diện cứng rắn mới biến thành chiến thuật kéo dài thời gian. Đáng tiếc, đại gia đều là tứ trọng thiên tới được, những người khác là đạt được thái âm u hình tán thành. Mà Lục Thần là trực tiếp kích sát thái âm u hình, trong lúc này phân biệt tự nhiên không cần nói cũng biết. Trước mặt chiến đấu, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, vừa vặn đây cũng là Lục Thần thích phong cách, chiến đấu của hắn từ trước đến nay thích chính là miểu sát. Thần ma cộng sinh, chí chi tử địa, long huyết sôi trào, hỗn độn lĩnh vực. Lục Thần rất nhanh mở ra kỹ năng. Hỗn độn bên trong lĩnh vực, coi như mấy người này lĩnh vực điệp ra, cũng vô pháp ảnh hưởng Lục Thần. Chiến thuật kéo dài thời gian. Ở ta nơi này không thể thực hiện được. Lục Thần khẽ quát một tiếng, quỷ ảnh trung điệp. Hàng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường xuất hiện đại lượng quỷ ảnh, nhanh chóng di động. Lục Thần rất nhanh hàng lâm tại nơi danh cầm đầu nam tử trước mặt, chăm chú lắng nghe. Người nọ trực tiếp bị Lục Thần kéo đến bên người, hắn nhất thời mắt lộ ra kinh sắc. Một cái mới từ tứ trọng thiên đi lên người, suy nghĩ đến ngũ trọng thiên trực tiếp là bản thể xuyên việt, ở trong chiến đấu, chỉ cần đối phương có tâm, lấy hồn thể hợp nhất sức chiến đấu, nhục thân hầu như nhất định bị hủy. Bọn họ thường thường chiến đấu lúc bắt đầu liền sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa đấu pháp đều tương đương cẩn thận. Nhưng mà trước mắt cái này nam tử mặc áo hồng lại hoàn toàn không phải như vậy, hắn ngay từ đầu đã đem HP của chính mình điều động hạ tột cùng thấp trình độ, hơn nữa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chủ động công kích. Từ hắn hung hãn đấu pháp đến xem, người này ở ba tứ trọng thiên khu vực, không biết từng trải qua bao nhiêu lần cuộc chiến sinh tử, mới có thể như vậy dám đánh. Ở lĩnh vực của ta bên trong, ngươi vì sao có thể hành động như thường? Lục Thần cười nhạt, hắn không có nghĩa vụ giải đáp vấn đề của đối phương, nếu đối phương bị chính mình gần người, như vậy lợi hắn, chính là Lục Thần mãnh công. Mãnh hổ hạ sơn. Thần ma vô cực kiếm liên tiếp đâm ra 10 kiếm. Đỉnh đầu của người kia vẫn chưa biểu hiện lượng máu, cũng không có trị số bay ra, chỉ là thập kiếm, mỗi một kiếm đều ở trên người hắn lưu lại một lỗ máu. Chỉ trước mắt, người nọ mắt đỏ đột xuất, cả người phun huyết, trực tiếp té trên mặt đất bất động. Đây chính là ngũ trọng thiên phương thức chiến đấu. Lục Thần trong đầu hiện lên cái nghi vấn này, bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc nghĩ những thứ này, thân ảnh của hắn nhanh chóng hàng lâm đến một người khác bên người. Người này mắt thấy sư huynh bị Lục Thần miểu sát, phản ứng ngược lại là rất nhanh, thấy bên người quỷ ảnh hướng chính mình phong tới, nhanh chóng ra chiêu, long ngâm đâm ngải kiếm quyết. Trường kiếm trong tay của hắn không giống như là Lục Thần cái loại này so với chiều rộng làm thịt trường kiếm, có điểm cùng loại phương Tây đấu kiếm bên trong dài mảnh vũ khí, hắn xuất thủ cực nhanh, cánh tay chỉ còn lại tàn ảnh. Đã không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Hư không cửu bước. Lục Thần triển khai thân pháp, bất quá không phải là vì né tránh, mà là vì mini vòng xoáy cải biến đối phương phương hướng công kích. Chịu đến mini vòng xoáy ảnh hưởng, long ngâm đâm ngải kiếm quyết phương hướng phát sinh chết đi, mà Lục Thần xoay người đã đến bên cạnh hắn. Mãnh hổ hạ sơn. Lại giết một người. Phía sau thôn dân, lúc này đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây chính là tiên nhân thực lực. Quá mạnh mẽ a. Đã sắp đến mắt thường khó có thể chọc nã trình độ. Hắn đã giết hai gã tiên nhân. Thiên, hắn đã giết tiên nhân. Thế gian còn có kinh khủng như vậy chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, Lục Thần bọn họ chiến đấu đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không bao lâu, Lục Thần đã đánh chết đệ thất danh Thanh Long môn đệ tử, người này đang ở nỗ lực chạy trốn, bị Lục Thần đuổi theo phía sau, trực tiếp đánh chết. Bảy tên Thanh Long môn đệ tử, toàn bộ nằm trong vũng máu, cả người đầy lỗ máu, thi thể không ngừng tuôn ra tiên huyết. Lục Thần nhìn thoáng qua thần ma vô cực kiếm, phát hiện trên thân kiếm còn lưu lại vết máu, theo thân kiếm nhỏ xuống. Cái này nhưng là chân chính huyết dịch. Vô cực kiếm phát ra quang mang bắt đầu dần dần trở nên càng thêm mãnh liệt, tựa hồ là bị tiên huyết thứ kích, trở nên hưng phấn. Lục Thần trong đầu vang lên vô cực kiếm khí linh thanh âm, đây là mùi máu, đã lâu không có người được loại mùi này. Lục Thần hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người trước kia đã tới ngũ trọng thiên. Lão đại, ta đã không nhớ rõ. Chỉ là mùi này có loại cảm giác đã từng quen biết. Khí Linh nói rằng, Lục Thần gật đầu, vô cực kiếm chắc là đã tới ngũ trọng thiên, hoặc là càng cao thiên vực. Lúc này, thôn dân chung quanh đã sợ đến hồn phi phách tán, hoang mang lo sợ. Thanh niên nhân, thôn trưởng dùng rằng đứng lên, đi nhanh đến Lục Thần trước mặt, nhanh, ngươi chạy mau. Nếu như Thanh Long môn biết ngươi giết bọn họ nhân, bọn họ nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Lục Thần thu hồi vô cực kiếm, lạnh nhạt nói, các ngươi phái người đi thông báo Thanh Long môn, thì nói ta đem người giết. Cái này, không được, ngươi là vì chúng ta giết chết tiên nhân, chúng ta không thể ra bán ngươi. Thôn trưởng một cái lắc đầu thú vị. Chính là, nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là sống không quá mùa đông này. Tiên nhân, chúng ta tuy là nhỏ yếu, thế nhưng tuyệt sẽ không làm loại này ân đền oán trả sự tình. Lục Thân mỉm cười, tâm ý của các ngươi ta lĩnh, ta đem bọn họ người đều giết rồi, Thanh Long môn nhất thì bán hội tìm không được ta. Ngược lại là các ngươi, nếu như biết chuyện không báo, sợ là phải bị liên lụy. Đến lúc đó ta phỏng chừng không phải chết mấy người có thể giải quyết, không làm được các ngươi đều phải chết. Thôn trưởng trầm mặc, cái này. Lục Thần vô vỗ thôn trưởng bả vai, yên tâm đi, vừa rồi thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy, ta không dễ dàng như vậy chết. Hiện tại việc này không nên chậm trễ, nhanh đi báo tin A. Nói xong, Lục Thần quay đầu lại đến bảy bộ trước thi thể, quan sát một phen những thứ này mơ hồ thi thể. Giết bảy người. Lục Thần phát hiện cũng không có cảm giác gì, dù sao ba tứ trọng thiên hắn đã đi qua nhục thân tổn thương từng đánh chết một ít địch nhân rồi. Những người này đem bách tính coi là xuất sinh, tùy ý giết, chết chưa hết tội, Lục Thần cũng không có gánh nặng trong lòng. Nhưng vấn đề là, hiện tại đánh lộn đều không số liệu sao? Như vậy một cái vấn đề kế là, đám người này bạo nổ không phải làm rơi đồ đâu. Nghĩ tới đây, Lục Thần ngồi chồm hổm sờ nổi lên thi thể. Theo lý thuyết, vật sở hữu đều là của ta đi. Lục Thần cau mày. Chương 722, trang bị cường hóa tài liệu. Những thứ này trên người đồ phòng ngự không có cùng trình độ hư hao, bất quá vũ khí cũng còn có thể sử dụng. Lục Thần đem 7 cái tiên vũ toàn bộ thu vào. Thứ khác không phải bạo sao? Lục Thần còn đang kinh ngạc, không trung đột nhiên phát sinh liên tiếp nhỏ nhẹ bạo phá âm. Tiếp lấy trên mặt đất xuất hiện một ít giải rác vật phẩm. Đan dược, trang bị, linh thạch, rất nhiều thuộc tính, cụ hiện quyển, cùng với một quyển sách nhỏ. Lục Thần suy nghĩ một chút lập tức hiểu, thanh âm mới vừa rồi chắc là chiến hồn mất đi thanh âm, chiến hồn sau khi chết, trong túi đeo lưng vật phẩm sẽ tuôn ra tới. Chỉ là hiện tại thuộc tính cụ hiện quyển là làm gì dùng đâu. Thời gian cấp bách, Lục Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, luôn cuống tay chân tương chiến lợi phẩm toàn bộ nhặt lên, thuận tay cho thôn trưởng hơn 10 cái linh thạch. Thôn trưởng sợ đến hai tay run rẩy, thiên nhân, đây là linh thạch. Ngài đã cứu chúng ta thôn xóm, chúng ta không thể lại nhận lấy đồ quý trọng như vậy. Lục Thần không sao cả nói rằng, cầm a, không nên để cho Thanh Long môn nhân biết, nếu có thể, các ngươi tốt nhất vẫn là dọn đi. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng muốn đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lục Thần thừa dịp hồn thể hợp nhất còn không có kết thúc, đang chuẩn bị thi triển di chuyển vị trí ly khai, lão thôn trưởng đột nhiên kéo lại Lục Thần. Thiên nhân, ngươi chờ một chút. Dứt lời, lão thôn trưởng làm cho con trai của mình chạy về ra, rất nhanh lấy một tấm da thú. Thôn trưởng nhìn một chút thôn dân, nói với bọn họ, các vị, ta muốn đem chúng ta thôn bảo vật giao cho như thế ân nhân, đại gia cho rằng như thế nào. Thôn trưởng, ân nhân đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta không có ý kiến. Đối với, hắn trả cho chúng ta linh thạch, những linh thạch này đã quá chúng ta sinh hoạt rất lâu rồi, như vậy đại ân đại đức, lý nên tặng cho ân nhân. Lục Thần vẻ mặt mờ mịt, cái này rốt cuộc là thứ gì, nói, những thứ này nghèo khó thôn dân, còn giữ nhất kiện bảo vật gì hay sao? Chiếm được mọi người tán thành, thôn trưởng đang cầm ra thú đi tới Lục Thần trước mặt, ân nhân, đây là chúng ta một lần săn rồng trong quá trình ngẫu nhiên lấy được hy hữu gia thú, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, loại bảo vật này một ngày chúng ta lấy ra, không làm được cũng sẽ bị người lo lắng, nếu như bị Thanh Long môn biết chúng ta xuất ra đi bán ra, thậm chí sẽ đem chúng ta diệt tộc, cho nên món bảo vật này, chúng ta liền biếu tặng cho ngài, đã báo đại ân. Cái này, ta không có ý định cho các ngươi hồi báo cái gì. Chúng ta biết, ân nhân, loại vật này không phải chúng ta có thể sử dụng, đối với chúng ta mà nói, ngược lại sẽ hại chúng ta, ngài hãy thu cất đi. Lục Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng thủ hạ ra thú. Hệ thống còn cất giữ vật phẩm công nhận công năng, trước tiên cho ra vật phẩm tin tức. Thu được trang bị cường hóa tài liệu tráng niên tàn nhẫn vỏ ngoài. Hiệu quả, giảm thiểu 10% nhục thân tổn thương. Lục Thần lại càng hoảng sợ, giảm thiểu nhục thân tổn thương cường hóa tài liệu. Thứ này ở ngũ trọng thiên tuyệt đối là chí bảo a. Vừa rồi cùng Thanh Long môn đệ tử đánh một trận, không khó coi ra, đồ phòng ngự cũng không thể phòng ngự nhục thân tổn thương, ở hồn thể hợp nhất dưới tình huống, chiến hồn cùng nhục thân là ở vào cùng tồn tại trạng thái, chiến hồn bị thương lúc, nhục thân đồng dạng sẽ phải gánh chịu thương tổn nghiêm trọng. Thần ma tim sen tâm ma trạng thái có thể giảm thiểu 80% nhục thân tổn thương, nhưng Lục Thần không phải đến vạn bất đắc dĩ không biết dùng tâm ma hình thái. Mà món cường hóa tài liệu, cung cấp 10% nhục thân giảm tổn thương, đối với Lục Thần mà nói phi thường hữu dụng. Không nghĩ tới tiện tay trợ giúp những thôn dân này, hồi báo cư nhiên như thế ra sức, Lục Thần đều có chút ngượng ngùng. Lục Thần lại chết sống kín đáo đưa cho thôn trưởng 1000 linh thạch, hy vọng những thứ này đáng thương thôn dân có một kết quả tốt ta. Thời gian quá mau, Lục Thần cũng không tiện ở lâu, cùng thôn dân cáo biệt phía sau liền rất nhanh chui vào trong rừng, biến mất. Trong rừng bên dòng suối nhỏ, Lục Thần ở nước suối trong suốt bên trong rửa sạch vết máu trên người. Vừa tới ngũ trọng thiên liền giết người Lục Thần lắc đầu, vốn còn muốn nhận chân tu tiên đâu, kết quả thứ nhất là đi lên một con đường không có lối về. Mãn cấp sau đó, Lục Thần thuộc tính so với đánh thái âm u hình còn mạnh hơn, hiện tại xem ra, chỉ cần có hồn thể hợp nhất, hắn như trước rất mạnh. Từ Thanh Long môn đệ tử nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm chung có một quyển sách nhỏ, bên trong ghi chép Thanh Long môn phạm vi thế lực cùng một ít nhân viên tình huống. Bọn họ địa giới phi thường bao la. Lục Thần hồn thể hợp nhất trạng thái sau khi kết thúc, lấy hắn thể lực căn bản không đi ra loạn. Thanh Long môn phỏng trừng sẽ không bỏ qua ta, để ngừa một phần vạn hay là trước nghĩ biện pháp để thăng bản thể thực lực. Nơi này cách săn rồng thôn đã rất xa, tuy nói không có ra Thanh Long môn địa giới, nhưng Thanh Long môn nhân phải tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lục Thần liền ở bên dòng suối dựng doanh trại tạm thời. Bất chi bất giác đã đêm xuống, xa xa trong rừng truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Không biết là sinh vật gì. Những thôn dân kia đi nói săn rồng, nói rõ trong rừng có không ít dã thú. Lục Thần đem Tiểu Mao Đoàn triệu hoán đi ra, "Tiểu Mao Đoàn, ngươi giúp ta nhìn một chút." Phân phó xong Tiểu Mao Đoàn, Lục Thần ngồi xếp bằng ở bên đống lửa trên cỏ, "Ta tu luyện một hồi tâm pháp, nhìn có không có biến hóa." Vận hành thần ma hôn nguyên tâm pháp, nhưng mà, tu luyện thêm vài phút đồng hồ phía sau, Lục Thần phát hiện linh lực đều thêm ở tại chiến hồn trên người. Chiến hồn linh lực đang tăng trưởng, 100 vạn hạn mức cao nhất đã giải khóa. Bất quá ta phải như thế nào để thăng chính mình linh lực đâu? Đột nhiên, Lục Thần nhớ lại phía trước sát nhân đoạt bảo cướp được cụ hiện quyển. Thử nhìn một chút. Những thứ này cụ hiện cuốn mặt chán cũng không lớn, 10 điểm, 20 điểm, bất quá số lượng cũng không ít, có 130, 40 tấm. Cầm lấy một tấm trong đó 10 điểm thuộc tính cụ hiện quyển, hệ thống cho ra vật phẩm giới thiệu. 10 điểm thuộc tính cụ hiện quyển, có thể cụ hiện 10 điểm linh lực, bản thể các hạng trị số không được vượt lên trước chiến hồn thuộc tính. Lục Thần lúc này sử dụng cụ hiện quyển, lấy ra 10 điểm linh lực. Thu được 10 điểm linh lực, mỗi một điểm linh lực có thể rèn luyện cường hóa 3 điểm tùy ý 3 chiều thuộc tính, cũng có thể trực tiếp bỏ thêm vào đến bản thể linh đan bên trong. Nguyên lai là như vậy a. Lục Thần rốt cuộc hiểu rõ. Ngũ trọng thiên bên trong, muốn tăng lên bản thể thực lực là cần sử dụng cụ hiện quyển, bây giờ cụ hiện quyển chỉ có linh lực cụ hiện, thế nhưng lấy ra linh lực phía sau, mỗi một điểm linh lực có thể hối đoái thành 3 giờ tùy ý 3 chiều thuộc tính, đương nhiên cũng có thể trực tiếp thêm linh lực. Trước kia linh lực cụ hiện quyển cũng đích xác so với 3 chiều cụ hiện quyển đắt, xem ra không thể không đạo lý. Còn có, hiện tại còn không biết cụ hiện quyển muốn thế nào làm. Quên đi, trước bất kể, trước tiên đem những thứ này cụ hiện quyển dùng hết lại nói. Lúc này đây, Lục Thần đem 10 điểm linh lực toàn bộ đổi thành thể chất. Nhiều hơn 1 điểm lượng máu, liền ý nghĩa nhục thân càng có thể khiêng 1 điểm, tuy là 30 điểm thể chất ở chiến hồn trước mặt cực kỳ bé nhỏ, nhưng nhiều một chút là 1 điểm a. Ha ha, giá nhất giá không có uổng phí đánh, ngũ trọng thiên quy tắc ta đại khái rõ ràng. Chiến hồn tác dụng so với Lục Thần dự đoán càng lớn, ngoại trừ hồn thể hợp nhất, chiến hồn đồng thời còn là thuộc tính cụ hiện vật tham chiếu, bản thể thuộc tính không được vượt lên trước chiến hồn thuộc tính. Mà Lục Thần chiến hồn thuộc tính vô cùng khoa trương, hiện tại lại có thể tiếp tục tăng thực lực lên, nói cách khác hắn hạn mức cao nhất tuyệt đối cao hơn người bình thường rất nhiều. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Chương 723, Dã tu sĩ. Biết rõ để thăng bản thể phương pháp, Lục Thần một hơi thở đem tất cả cụ hiện quyển toàn bộ sử dụng. Tổng cộng 32 chương cụ hiện quyển, gia tăng rồi 470 điểm linh lực, Lục Thần đem 470 điểm toàn bộ thêm đến rồi thể chất, biến thành một 410 điểm thể chất. Tiểu Mao Đoàn ở một bên thủ hộ, cũng không có những sinh vật khác tới gần bọn họ, thấy Lục Thần nghiêm túc như vậy ở phân phối thuộc tính, Tiểu Mao Đoàn cặp kia đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Lục Thần. Chi chi chi. Ui ui ui, làm gì? Ta toàn bộ thêm đến thể chất có chuyện sao? Đây là kinh sợ sao? Đây là sách lược. Thể lực không đủ, bước đi đều đi không được bao xa có được hay không? Lục Thần mạnh mẽ giải thích. Cười nữa ta, không để cho ngươi cụ hiện quyển. Lục Thần hung ba ba hù dọa Tiểu Mao Đoàn. Chi chi chi. À. Ngươi ăn cái gì là có thể thêm thuộc tính? Ta đi, ngươi cái này cũng quá đáng đi. Lục Thần trợn to hai mắt. Được rồi, Tiểu Mao Đoàn quả thực mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn tới, sự cường đại của nó đến rồi ngũ trọng thiên khu vực ngược lại thể hiện khoa trương hơn. Tính toán một chút, với ngươi không so được. Lục Thần lắc đầu, chỉ có thể chịu thua. Làm xong thuộc tính cụ hiện, Lục Thần lại đem tàn nhẫn vỏ ngoài cùng huyết cuồng kiếm thần trang phục mốt dung hợp, ở dung hợp thời điểm, gợi ý của hệ thống thiếu khuyết hoạch tâm tài liệu. Lục Thần thả lập tức vào một viên trang bị cường hóa thạch, lần này cuối cùng cũng thành công. Dược Đông nói những thứ này hoạch tâm hợp thành tài liệu phi thường hữu dụng, quả thế a. Lục Thần nhìn xuống ba lô, bên trong còn có 522 miếng các loại tài liệu, cảm giác cũng không phải rất nhiều, về sau xem có thể hay không làm nhiều một điểm. Hợp thành tốt trang phục mốt, Lục Thần nằm trên trồng cỏ, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không. Ngũ trọng thiên khu vực dĩ nhiên là thế giới chân thật. Nơi này là chỗ nào cái tinh hệ, thế giới này lại là dạng gì? Cảm giác theo ta trong tưởng tượng tu tiên không quá giống nhau. Thiên nhân không phải là lòng mang thiên hạ, thích làm vui người khác sao? Làm sao gặp phải một cái thanh long môn, lại lấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nghiền ép nô dịch bình dân. Lục Thần không tính là một cái thánh nhân, nhưng hắn có một đặc điểm, không thích gì thế hiếp người. Người yếu. Hắn đã từng không phải chính là một cái tầng dưới chót nhất bình dân nha, hắn cùng với những cái này con em của đại gia tộc bất đồng, hắn càng có thể cảm nhận được người yếu cảm thụ. Tiên. E rằng chỉ là bọn hắn trong miệng tiên A. Lục Thần khinh thường nói. Trên đỉnh đầu tinh không điểm một cái. Rực rỡ tinh hà ở quang đãng bầu trời đêm đặc biệt sáng sủa, gió đêm nhẹ thổi, Lục Thần chân thiết cảm thụ được dị thế giới toàn bộ. Dĩ nhiên thực sự xuyên việt rồi. Lục Thần hai tay gối đầu,

Lục Thần đưa nó đồng bộ đến chính mình cá nhân trong bản đồ. Ngày hôm nay lại có 10 phút hồn thể hợp nhất thời gian, bất quá tốt nhất vẫn là tính tổng cộng đến 1 giờ. Trong khoảng thời gian này ta tận lực cũng không cần đụng tới dã thú tốt, phủ cận có một thị trấn, có thể đi nhìn. Lục Thần rửa mặt sẵn sàng, mang theo đại hoàng cùng tiểu mao đoàn đi trước thị trấn. Lục Thần quá thôi là đã cụ hiện, có thể trực tiếp sử dụng, nhưng tiêu hao linh khí nhiều lắm, Lục Thần chỉ có thể phi một đoạn, bộ hành một đoạn. Hơn 2 giờ phía sau, Lục Thần chứng kiến cách đó không xa đứng vững một tòa thành lâu, mặt trên có 3 chữ gần nước huyện. Thị trấn không tính là quá lớn, bất quá nhân khí ngược lại là cố gắng vượng, cửa thành lui tới người đi đường nối liền không dứt. Có vài người trước ngực có tu sĩ huy chương, bất quá đều là một ít một sao tu sĩ, liền nhị tinh đều rất ít. Cửa thành sĩ binh vừa nhìn thấy Lục Thần bộ ngực nhị tinh giã tu sĩ huy chương, mấy người đều sửng sốt một chút. Nhị tinh tu sĩ không có gì, mấu chốt là giã tu sĩ. Người này đều nhị tinh còn không có thêm nhập môn phái. Bất quá bọn họ cũng không dám ngăn cản Lục Thần, nhìn theo hắn tiến nhập thị trấn. Thị trấn trước có thị trấn bản đồ, Lục Thần chú ý tới nơi đây thực sự là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Tiểu lầu, khách sạn, cửa hàng, thậm chí còn có thanh lâu. Địa phương một nhà tên là Đầy Hoa Lâu Thanh Lâu có người nói sinh ý tương đương hòa bạo. Mặt khác nơi đây còn có cung cấp các tu sĩ giao dịch khu giao dịch, phải đeo tu sĩ huy chương mới có thể đi vào. Thanh Lâu Lục Thần đè xuống tò mò trong lòng, lắc đầu, hướng phía một hướng khác đi tới. Tiên nhân trong giao dịch khu, nơi này cửa hàng lắp đặt thiết bị so với phía ngoài ý tứ nhiều, mỗi một cửa tiệm đều là tinh vi tỉ mỉ, rất có phái đoàn. Một viên linh thạch cũng đủ để mua một gian như vậy xa hoa cửa hàng. Đối với một dạng tu tiên giả mà nói, ở phàm nhân địa giới mở tiệm, tự nhiên muốn đem mặt mũi công tác làm xong. Nhìn mấy nhà cửa hàng, bên trong đều là một ít chiến hồn trang bị, đại đa số đều là tứ trọng thiên một ít cực phẩm, những thứ này Lục Thần đã sớm soát đã đến, không cần mua. Lục Thần gọi ra Tiểu Lục, "Tiểu Lục, cho ngươi 100 vạn linh thạch, ngươi mang theo tiểu mao đoàn đi dược liệu tiệm nhìn, có gì cần dược liệu liền mua lại." 100 vạn? "Lão đại, dường như không cần nhiều như vậy." "Không có việc gì." Dược đồng bên kia không phải cũng cần dược liệu hạt giống sao, không xài hết, để trước ở ngươi cái kia. Ta sẽ không cùng ngươi đi dạo, ta đi nhìn có hay không những vật khác. Ừm, tốt. Tiểu Lục có tiểu mao đoàn bảo hộ, đang ở phụ cận chuyển động, không có nguy hiểm gì, Lục Thần thì mang theo đại hoàng đến chung quanh nhìn. Chuyển chuyển, đại hoàng đột nhiên chính mình hướng phía một nhà cửa hàng chạy đi, Lục Thần trong lòng cả kinh, vội vàng đi vào theo. Đại hoàng tầm bảo năng lực không thể nghi ngờ, có thể để cho nó cảm giác hứng thú. Lục Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Đây là một nhà xưa cũ cửa hàng, bên trong trang sức đều là thật mộc tinh điêu mảnh nhỏ mài, trong cửa hàng trang sức chiếm hơn phân nửa, chân chính trưng bày hàng lại lác đác không có mấy. Đại hoàng sau khi đi vào, lập tức biểu hiện rất bình tĩnh, Lục Thần lòng biết rõ, đại hoàng người này biết mình không thể biểu hiện quá dị thường, bằng không bất tiện Lục Thần trả giá. Nó liền đứng ở một cây cái cọc gỗ triển lãm đài trước, làm bộ ngửi chân bàn. "Uy uy uy, chó nhà ai, không muốn ở ta nơi này đi tiểu." Trong điếm có một gã tướng mạo xinh đẹp nữ hài, vừa nhìn thấy đại hoàng ở chân bàn đổi tới đổi lui liền nóng nảy. Đại hoàng chạy mau đến rồi Lục Thần phía sau, nàng kia chứng kiến Lục Thần, ánh mắt cực kỳ tự nhiên rơi vào trước ngực của hắn. Nhị tinh giã tu sĩ. Đồng thời, Lục Thần cũng chú ý tới cô bé huy trường, tam tinh tu sĩ. Cư nhiên còn cao hơn hắn. "Nó là chó của ngươi. Không sẽ là chiến sủng chứ?" Lục Thần mỉm cười, "Người nào không có việc gì đem chiến sủng mang theo trên người à, yên tâm đi. Đại hoàng sẽ không quấy rối." Nữ hài nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua đại hoàng, "Được rồi, ngươi cho ta ngoan ngoãn, nếu là dám ở ta trong điếm đi tiểu một chút, ta liền..." "Quên đi, xem trước ngươi chủ nhân có mua hay không đồ đạc." Nữ hài lần nữa nhìn về phía Lục Thần, "Ngươi là dã tu sĩ?" Lục Thần trong đầu cuối cùng sẽ đem dã tu sĩ cùng dã nhân liên hệ tới, cảm giác tựa như đối phương đang hỏi, "Ngươi là dã nhân?" "Cái này, không sai, ta là dã tu sĩ." "Thú vị, ngươi dĩ nhiên không thêm môn phái. Như vậy ngươi có thể thiếu rất nhiều tài nguyên đâu." Lục Thần cười nói, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta tạm thời không tính thêm nhập môn phái. Được rồi lão bản, ngươi cái này có cụ hiện quyển bán không?" "Cụ hiện quyển? Ngươi lại muốn mua cụ hiện quyển?" Nữ hài đem mua chữ nói đặc biệt trọng, dường như người bình thường cũng sẽ không mua cụ hiện quyển tựa như. "Ta chỗ này có là có một ít, nhưng này đều là cho cao thủ giữ lại, cái kia giá cả không phải ngươi có thể tiếp nhận." Lục Thần nụ cười như trước, "10 điểm bao nhiêu tiền?" 10 điểm. "Ha ha ha, tiểu bằng hữu, ta chỗ này không bán 10 điểm. Ta chỗ này khởi bước 50 điểm, giá tiền là 10.000 linh thạch một tấm." Lục Thần vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, còn có càng cao diện ngạch. Càng cao mặt chán. "Có là có a, đáng tiếc ngươi càng mua không nổi." 120.000 linh thạch một tấm, ngươi cảm thấy ngươi mua được sao? Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi mơ tưởng xa vời, ngươi một cái nhị tình tu sĩ có thể có bao nhiêu linh thạch? Vẫn là đàng hoàng thêm một môn phái a. Lục Thần một viên tim đập bịch bịch, hắn bây giờ còn có 600 vạn linh thạch, có thể mua một đống lớn cụ hiện quyển. Một điểm cụ hiện quyển chính là 200 linh thạch đúng vậy, tốt lắm, ngươi nơi đây tổng cộng có bao nhiêu thuộc tính cụ hiện quyển? Nghe lời này một cái, nữ hài đột nhiên cảm giác dường như có điểm không đúng, nàng một lần nữa dò xét trước mắt thanh niên nhân. Thấy thế nào cũng không giống là một cao thủ a, dù sao cũng là dã tu sĩ, người nào nhị tinh còn không thêm môn phái. Lúc này nàng nhớ tới phụ thân nói qua, việc buôn bán chính là vào cửa là khách, các không thể trông mặt mà bắt hình dong. Những cái này trông mặt mà bắt hình dong nhân, không làm được lúc nào liền nhắc tới hòn đá, lẽ nào ngày hôm nay chính mình liền gặp phải như thế một khối tảng đá. Ngươi, tính toán một chút, ta chỗ này tổng cộng 25 chương 50 điểm, 10 tấm 100 điểm, tổng cộng 3250 điểm, cụ hiện quyển một thực là hàng hiếm, phụ cận chỉ có chúng ta một nhà có. Nếu như ta mua nhiều, có hay không chiết khấu? Ngươi muốn mua bao nhiêu? Toàn bộ mua, thấp nhất bao nhiêu tiền? Toàn bộ mua. Ngươi chắc chắn chứ? Đây chính là 65 vạn linh thạch. Ta nói đại tỷ, ngươi là việc buôn bán, không nên nhiều vấn đề như vậy, trực tiếp nói cho ta biết lớn nhất chiết khấu là cái gì. A, được rồi, ngươi chiết khấu thích hợp, ta nhìn lại ngươi trong điếm còn có đồ chơi tốt gì. Đối mặt loại cấp bậc này thổ hào, nữ hài bắt đầu khẩn trương, liền con kia khắp nơi loạn hoảng con cho vàng, đều trở nên phá lệ khả ái. Cái này. Khái khái, nhị tinh tu sĩ có thể hưởng thụ 9.8 gây ưu đãi, mặt khác, ta sẽ cho ngươi không. 8 gây nhường lợi, cũng chính là ngươi ở chỗ này của ta mua, có thể hưởng thụ 10% ưu đãi. Lục Thần lắc đầu, liền 10%. Vậy coi như, gặp lại. Nói xong Lục Thần xoay người rời đi, không chút do dự. Ui ui ui, đại ca, chớ. Ta cho ngươi nội bộ giá cả. Lục Thần hơi nhíu mày, từ trong túi đeo lưng xuất ra một túi linh thạch. Ở trên tay suy nghĩ lấy, ngươi cái này nhân loại không thành thật ta đều nói, trực tiếp báo cáo ta giá thấp nhất, còn đi theo ta một bộ này, như vậy đi, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, thấp nhất bao nhiêu, không hài lòng ta trực tiếp đi. Chứng kiến Lục Thần trên tay trầm điện linh thạch túi, nữ hài trợn cả mắt lên. Vì sao cái này dã tu sĩ như thế hảo? Là được cái gì bảo tàng rồi sao? Bây giờ, quyền chủ động hoàn toàn ở Lục Thần bên này, nữ lao bản quấn quýt hồi lâu, rốt cục tuân ra một vài, 6-8 gãy. Vị soái ca này, đây thật là ta giá thấp, ngươi có thể đi bên ngoài hỏi một chút, một điểm thuộc tính quyển, thấp nhất không có thấp hơn 150, ta hiện tại cho ngươi 138. Lục Thần kỳ thực cũng là không ai có thể hỏi a, bất quá nghĩ đến từ 9 gãy đến 6. 8 gãy, lớn như vậy biên độ, cũng không sai biệt lắm. Lục Thần cũng không nói mua, cũng không nói không mua, mà là đi tới cái cọc gỗ triển lãm đài trước, cho tới bây giờ hắn mới, chỉ có, quan tâm đổ phía trên này. Đến tột cùng là vật gì có thể để cho đại hoàng cảm thấy hứng thú đâu. Chương 725, đại hoàng cửu chuyển kim ô kính. Cái cọc gỗ hơi có chút nghệ thuật cảm giác, mặt trên bày đặt một khối màu vàng hình tròn gương đồng, trên mặt kiếng mơ mơ hồ hồ cái bóng da Lục Thần bóng dáng của bọn hắn. Kính này là lợi hại gì chiến hồn pháp bảo sao? Lục Thần kỳ quái hỏi, ngươi làm sao đem đặt bề mặt này nổi bật vị trí? Cái này, kỳ thực đây là một việc tác phẩm nghệ thuật, ngươi xem chung quanh điêu văn nhiều chính xác. Mỹ nữ lao bản giới thiệu, kỳ thực chính là cảm thấy đẹp a. Lục Thần một đầu hát tuyến, lao bản này còn rất bốc đồng. Lục Thần cẩn thận nhìn một chút gương đồng chung quanh điêu văn, hình như là 9 con cái gì quái điểu, gương đồng đang phía dưới còn điêu khắc vải. Cựu truyền kim ô kính. Chỉ là trang sức phẩm sao? Ừm, ngươi có thể cầm một cái, hệ thống sẽ cho ngươi vật phẩm nói rõ. Lục Thần cầm lấy cái gương, phát hiện cái gương này cư nhiên rất nặng, hắn phải hai tay mới có thể cầm lên. Cựu truyền kim ô kính. Viễn cổ di vật, công dụng không biết. Viễn cổ di vật Lục Thần kinh ngạc nhìn trong tay cái gương, hắn cũng không hiểu nổi thứ này có cái gì đặc biệt, nhưng đại hoàng lại vẫn cứ coi trọng món bảo vật này, nhất định có đạo lý của nó. Nếu như mới vừa cụ hiện quyển ta muốn lấy hết, lại thêm cái này gương đồng, bao nhiêu tiền? Cái này ngươi muốn, coi như ngươi 1 vạn linh thạch A, giá gốc là 18.888 linh thạch. Không phải đâu, một cái trang sức phẩm ngươi muốn bán đắt như thế. Đây không phải bình thường trang sức phẩm A. Đây là viễn cổ di vật có hay không còn lại hiệu quả người nào cũng không nói được. Ngươi có thể biết chuyến về tình, coi như nó không có hiệu quả, chỉ là 4 chữ này, ít nhất đều là 5 chữ số lên giá. Lục Thần gật đầu, được chưa, vậy coi như một cái tổng cộng bao nhiêu tiền. Lão bản kích động xuất ra bản tính, 333 đánh không ngừng, rất nhanh tính ra kết quả, 45 vạn 2.000 linh thạch.

GPS là không có khả năng, đó là địa cầu đồ đạc, nhưng có thể là nào đó kỹ năng, đạo phủ. Linh khí nhập vi. Lục thần rất nhanh dò xét tự thân linh khí chung quanh biến hóa, cực kỳ phát hiện mình nhanh là di động phía sau, để lại một cái nhàn nhạt dị dạng linh khí. Những linh khí này cũng không có bởi vì lục thần ly khai tiêu tán, mà là thật lâu chiếm giữ tại chỗ. Quả nhiên chúng chiêu. Lục thần trợn to hai mắt, có những linh khí này, thảo nào đám người kia có thể truy tung chính mình đâu. Đồng thời cũng giải thích bọn họ vì sao không biết lục thần xác thực vị trí, bởi vì bọn họ chỉ có thể đuổi theo những linh khí này cách, không cách nào được biết lục thần đến tuột cùng ở đâu. Chương 726, yêu cầu của các ngươi tuyệt không quá phận. Lục thần rất nhanh phát hiện những cái này linh khí lưu lại là từ chính mình phía sau lưng lưu lại. Lúc này trên người hắn không có bất kỳ nêu lên, nói mình trúng chiêu, phía sau lưng cũng không có lá bùa gì gì đó, có thể là có hiệu lực phía sau liền biến mất. Lúc nào trúng chiêu? Lục thần hơi giận, hắn không phải là bởi vì bị truy tung mà phẫn nộ, mà là bởi vì mình cư nhiên sơ suất đến loại trình độ này. Chắc là giết mấy cái thanh long môn thời điểm. Thanh long môn ra thế này, xem bộ dáng là khuynh xảo mà ra, cần phải đem ta liệp sát. Quên đi, về sau phải chú ý một ít mới được. Lục thần một mặt rất nhanh phi nước đại, một mặt để cho mình bình tĩnh trở lại. Tìm được rồi vấn đề chỗ ở, lục thần rất dễ dàng hóa giải, chỉ cần sử dụng linh khí nhập vi, phong bế những linh khí này tiết ra ngoài, thì có thể làm cho thanh long môn nhân tìm không được hắn. Long môn vũ hầu đang ở truy tung tầm long lưới. Trường môn, trên la bàn biểu hiện tầm long lưới ở phương hướng tây bắc đỉnh chỉ di động. Thanh long môn cần phải mượn la bàn truy tung tầm long lưới, hơn nữa chỉ có thể có biết phương vị biến hóa, không cách nào nắm giữ khoảng cách. Long môn vũ hầu lạnh rên một tiếng, hai anh, tử kỳ của hắn lập tức phải đến rồi, dạ xoa, để cho ngươi hắc dược huyết bức nhanh một chút, ta hiện tại đã đợi không kịp rút gân của hắn, giặt ra hắn. Không bao lâu, trên la bàn biểu hiện, tầm long lưới đang lúc bọn hắn đang phía dưới. Ừm. Thấy chúng ta làm sao ngược lại bất động? Có người kinh ngạc hỏi. Hắn sợ là thể lực đã không đủ, một tân nhân, thể chất có thể có mấy trăm điểm cũng là không tệ rồi, có thể chạy xa như vậy ta đều cảm thấy là kỳ tích. Long môn vũ hầu ánh mắt âm trầm xuống tới, xuống phía dưới. Hắc dược huyết bức một cái lao xuống, đi tới gần đất trăm mét cao độ, đẳng cấp cao tu sĩ đã từ giữa không trung nhảy xuống. Cầm trong tay la bàn thanh long môn đệ tử, đã thành công thu tập được tầm long lưới còn sót lại linh khí, nhưng mà, mấy trăm người ở chung quanh tìm hồi lâu, lại không nhìn thấy bán cá nhân ảnh. Người đâu? Chuyện gì xảy ra? Long môn vũ hầu cả giận nói, ngươi hắn kiểu là thế nào xem la bàn? Dứt lời, hắn một tay lấy la bàn từ thủ hạ trong tay đoạt được. Trên la bàn hiện lên một cái quy tích, đoán chừng phần cuối, hoàn toàn chính xác ở nơi này. Chết tiệt, rõ ràng ở nơi này, vì sao không có ai? Lúc này, một gã thủ hạ vội vã đã chạy tới, lão đại, bên kia có tình huống, ngươi đi nhìn một chút. Long môn vũ hầu vội vàng đi theo người nọ đi tới. Tại một cái bằng phẳng nghiêng trên đá lớn, có người dùng lợi khí ở trên mặt tảng đá khắc xuống nói mấy câu. Đừng tìm ta, các ngươi là tìm không được ta. Yên tâm, sau 5 ngày, không cần các ngươi tìm ta, ta lục thần sẽ đi tìm các ngươi. Chuẩn bị xong 831 cổ quan tài. Long môn vũ hầu hai mắt trợn tròn, trong mắt đã vằn vện tia máu. Bọn họ bị tiểu tử kia đùa bỡn. Không chỉ có như vậy, tiểu tử kia lại còn hạ chiến thư, sau 5 ngày, huyết tẩy thanh long môn. Tốt, thực sự là khẩu khí thật là lớn, chính là một tân nhân, dám khiêu chiến chúng ta thanh long môn. Gọi lục thần đúng vậy, ta long môn vũ hầu, tất phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ hầu tức giận đến giơ thẳng lên trời giống giận. Mọi người, cho ta tiếp tục lục soát. Ta cũng không tin hắn có thể chạy được bao xa. Vũ hầu cũng là một kẻ hung ác, đã không có tầm long lưới. Hắn như cũ không buông tha tìm kiếm lục thần. Khi bọn hắn vừa ly khai mấy phút sau, lục thần từ một bên trong rừng đi ra. Hơi nheo mắt lại, lục thần lạnh rên một tiếng, cư nhiên không có lên làm. Nguyên bản hắn không có ý định thực sự trở về thanh long môn, hắn không đáng vì một cái thanh long môn ở lặn lội đường xa trở về, đem bọn họ lừa gạt sau này trở về, chính mình nên để làm chi. Kết quả vũ hầu rất có chủng kiên cường tinh thần, điểm này ngược lại là ngoài lục thần dự liệu. Đã như vậy, ta đây liền hướng đi trở về được rồi. Lục thần cười âm hiểm một tiếng, cải biến lộ tuyến. Lục thần đã bắt đầu đi trở về, dọc theo đường đi lục thần ban ngày chạy đi, buổi tối liền lộ túc trong rừng, thuận tiện tu luyện linh lực. Chiến hồn thuộc tính cũng không có thể bỏ lại, hiện tại chiến hồn là chiến lực chủ yếu, hơn nữa cũng là quan hệ đến lục thần trưởng thành thượng hạ, nếu trong khoảng thời gian ngắn không chiếm được thuộc tính cụ hiện quyển, trước hết thăng chiến hồn linh lực. Tiểu Mao đoàn hiện tại cũng không chạy loạn khắp nơi, mỗi ngày ngồi ở đại hoàng bên người, tò mò nhìn đại hoàng soi gương. Đây có lẽ là đại hoàng luyện hóa cựu chuyển kim ô kính phương pháp A. Chi chi chi. Lục Thần sau khi nghe được, không khỏi lắc đầu, hận thiết bất thành cương nói rằng, tiểu mao đoàn, đó là đại hoàng, ngươi không có thể ăn. Tiểu mao đoàn chỉ có thể chạy đi bờ sông bắt cá đi. Ngày thứ tư, Lục Thần đã tính tổng cộng 40 phút hồn thể hợp nhất thời gian, ngày này, hắn lại trở về Long Săn Thôn. Đứng ở Long Săn Thôn trước, Lục Thần nhìn thôn trang trước cây đại thụ kia, cả người đều ngây dại. Trên cây đại thụ kia, rát hơn 100 cổ thi thể. Nam nữ già trẻ, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới còn tấm bé hài đồng, đều không ngoại lệ, bị treo thi trên cây. Thỉnh thoảng có chim muông rơi vào trên thi thể, gặm ăn thi thể, bên ngoài hình dáng thê thảm. Cái này Lục Thần cả người run rẩy, cảm giác giờ khắc này nhịp tim của hắn đều muốn đình chỉ. Những thôn dân kia, toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại. Hắn từng bước đi tới tảng cây phía dưới, trong mắt đã đựng nước mắt. Tuy nói bọn họ chỉ là gặp mặt một lần, thế nhưng chính là bởi vì Lục Thần, bọn họ mới, chỉ có, chết thảm ở này. Lục Thần không nghĩ tới, đường đường tu tiên môn phái, dĩ nhiên có thể như vậy phát rổ, liền những thôn dân vô tội này cũng không dung tha. Bọn họ không hề làm gì cả. Lục Thần giống giận, Thanh Long Môn, các ngươi phải hay không phải người? Đại thụ thân cây đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Lục Thần thấy được lao thôn trưởng thi thể. Trong tay hắn còn nắm bắt một phong thư, Lục Thần vội vàng nhảy lên, đem lá thư này lấy xuống. Phong thư này dĩ nhiên là viết cho Lục Thần, chữ viết từ tiên huyết viết thành, siêu siêu vẹo vẹo, có vẻ như là len lén viết xuống, văn tự cần phiên dịch mới có thể đọc được. Tiên nhân, Long Môn Vũ Hầu đang ở từng cái giết hại chúng ta thôn dân, hắn nói hắn biết người theo chúng ta không có quan hệ, thế nhưng người của bọn họ ở chúng ta nơi đây bị người giết hại, chúng ta nên trốn cùng. Chúng ta phản kháng, ngươi đã nói. Nếu như chúng ta ngay cả chết còn không sợ, vì sao không dám cải biến vận mạng của mình? Có thể Long Môn Vũ Hầu lại giết càng vui vẻ hơn, hắn đem chúng ta cùng hắn cùng nhau nhốt tại lồng sắt chung, điên cuồng tàn sát giết người của chúng ta, mở ngực bể bụng, thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ta lớn tuổi không sao cả, đáng thương những cái này đám trẻ con. Bọn họ còn nhỏ như vậy, ta rất xin lỗi không thể bảo vệ bọn hắn. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, bọn ta vốn là đê tiện tồn tại. Chỉ là, lẽ nào bởi vì đê tiện, chúng ta sẽ bị người tàn nhẫn như vậy đối đãi sao? Lẽ nào chúng ta sẽ không có tình cảm sao? Tiên nhân, ta cũng không biết ngươi có thể không thể nhìn thấy phong thư này, ta cũng biết mặc dù Lao Thiên gia mở mắt, làm cho người xem đến cái này phong huyết thư, ngài cũng sẽ cảm thấy yêu cầu của ta hơi quá đáng. Nhưng có thể, ngài cùng còn lại tiên nhân cũng không giống nhau. Mà ngài cũng là chúng ta hy vọng duy nhất, mặc dù chỉ là như vậy vi hồ kỳ vi hy vọng, nhưng nó vẫn tồn tại. Ta thỉnh cầu ngài, cho chúng ta Long Săn Thôn 143 người. Báo thủ. Lục Thần nắm bắt huyết thư đôi tay đang run rẩy. Cự ly gần phía dưới, hắn mới nhìn đến những người này hầu như tất cả mọi người lồng ngực đều bị cắt ra, có thể tưởng tượng được bọn họ ban đầu là như thế nào bị ngược sát chí tử. Túi đầu, hai cổ màu xanh biếc vũ khí từ hai bên huyệt thái dương, liên tục không ngừng hướng về phía trước tuôn ra. Một cái dị thường thanh âm lạnh như băng, lấy cực kỳ trầm thấp giọng, nói dần từng chữ. Thỉnh cầu của các ngươi tuyệt không quá phận. Ngày mai, ta thay các ngươi. Huyết, tám, Thanh Long Môn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh từ đến, cảm ơn quan sát, ngày mai gặp. Chương 727, giết tới Thanh Long Môn. Thanh Long Môn nên biết Lao Thôn trưởng cho Lục Thần để lại phong thư này, nhưng bọn hắn lại tùy ý hắn cầm trong tay, xem ra là ước gì Lục Thần có thể chứng kiến phong thư này. Lục Thần nhắm mắt lại, làm cho tâm tình của mình thoáng ổn định một ít. Hắn đem thư tín cất xong. Lại nhìn thoáng qua trên cây hơn 100 tên thôn dân. Hắn đem từng cái thôn dân từ trên cây cứu được, ở ngoài thôn đào một cái hố to, đem mọi người đơn giản mai táng. Mưa rào xối xả, rửa sạch mới vừa chôn phần mộ, Lục Thần tìm một tấm ván, lấy đầu ngón tay vì đào phong, viết xuống vải. Săn rồng thôn 143 người mộ. Đứng ở khổng lồ như vậy rước phần mộ, Lục Thần tùy ý nước mưa đánh trên người mình. Tiểu Lục, Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, Tiểu Mao đoàn đứng sau lưng hắn, ai cũng không dám nói. Bọn họ hầu như chưa từng thấy qua lão đại nghiêm túc như thế. Trước đây nếu như ta không có xuất thủ, có thể các ngươi chỉ là chết bốn người một lúc lâu. Lục Thần nói ra trong lòng hổ thẹn, là ta hại các ngươi. Lục Y Y Y đau lòng nhìn Lục Thần, tiến lên một bước, nhẹ giọng nói rằng, lão đại, không thể nói như vậy, nếu như ngươi không ra tay, bọn họ mới vừa tổn thất đại lượng tuổi trẻ sức lao động, về sau chỉ biết ngày càng xa suốt, sớm muộn gì cũng bị Thanh Long Môn tàn sát hầu như không còn. Đúng vậy à, lão đại. Kỳ thực tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất, ở chết lặng tử vong mới là để cho người đau lòng. Tiểu Mẫn cũng nói, lúc này đây, bọn họ chí ít phản kháng, tinh thần của bọn hắn đã không hề bị nô dịch. Lục Thần thở dài một tiếng, Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn nói không sai, chỉ là biết rõ như vậy,

Mấy trăm kỹ năng, đánh vào lục thần bên người, lại căn bản là không có cách gần người, chỉ là tại hắn bên cạnh lần lượt nổ tung. Cái này, điều này sao có thể? Là linh khí nhập vi. Không có khả năng, hắn một cái chính là tu sĩ, làm sao lại linh khí nhập vi? Vũ Hầu đáy mắt rung động, người này mới vừa từ tứ trọng thiên đi lên, hơn nữa còn là một dã tu sĩ, làm sao có thể thành thạo như vậy nắm giữ linh khí nhập vi? Chẳng lẽ hắn ở tứ trọng thiên liền học xong? Không có khả năng, tứ trọng thiên chỉ xuất hiện qua kiếm ý cảnh như thế này, không có khả năng xuất hiện linh khí nhập vi. Nhưng mà, nhiều hơn nữa không có khả năng, làm nhiều người như vậy tận mắt thấy dài trăm hơn 1000 kỹ năng đập tới, tuy nhiên cũng Thạch Trầm Đại Hải Hậu, cũng không khỏi không tin. Có người nói, có thể đi vào linh khí nhập vi lên cấp người, tứ trọng thiên bên trong vô địch. Người này rốt cuộc là người nào? Làm sao bây giờ, chiến hồn kỹ năng không đả thương được hắn? Vũ Hầu cũng là một không chịu thua chủ, đối mặt phe mình trận doanh lòng rối như tơ vò, đột nhiên chợt quát, đều gọi cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một cái? Linh khí nhập vi tuy hiếm thấy, nhưng là cũng không phải vô địch. Hắn hồn thể hợp nhất một ngày kết thúc, chính là của hắn tử kỳ. Ngũ trọng thiên, đáng sợ nhất, tự nhiên thời điểm chiến hồn thời gian hao hết. Vũ Hầu chẳng những đem loại chiến thuật này quán thâu đến rồi môn phái các đệ tử chung, hơn nữa chính mình dùng, cũng là đem phát huy đến cực hạn. Đừng xem Vũ Hầu hung ác độc địa tàn bạo, nhưng đầu óc tuyệt không đần. Thừa dịp các đệ tử tạm thời ngăn chặn lục thần, hắn đột nhiên thông suốt, hắn vừa tới ngũ trọng thiên, thậm chí không có đi ra qua chúng ta thanh long môn phạm vi, cho nên hắn linh khí nhập vi nhất định là tại tứ trọng thiên bên trong học. Đã như vậy, hắn nắm giữ liền không phải chân chính linh khí nhập vi, mà là chiến hồn thế giới linh khí nhập vi. Chiến hồn thế giới linh khí nhập vi, nói cách khác hắn chỉ có thể cảm thấy chiến hồn kỹ năng linh khí nghĩ tới đây. Vũ Hầu đột nhiên sử dụng cự phủ quét ra một đạo kiếm khí, một mạch oanh lục thần. Phía trước vẫn còn ở thành thạo đối kháng những kỹ năng khác duy ngã độc cuồng, lại là dựa vào né tránh tới né tránh kiếm khí của mình. Hắn một chiêu này cũng không phải sát chiêu, chỉ là thuận tay nhất chiêu, mục đích là thăm dò lục thần hư thực. Kết quả như thế thử một lần, thực sự bị hắn thử ra rồi lục thần nhược điểm. Lục thần linh khí nhập vi, tạm thời không cách nào đối với bản thể có hiệu lực. Không thể không nói, Vũ Hầu cũng là một thân kinh bách chiến nhân. Ngay đầu tiên nghĩ tới đối phó linh khí tinh tế phương pháp. Linh khí nhập vi không phải công pháp, cũng không phải trang bị, nó chỉ là một loại cảnh giới. Tiến nhập loại cảnh giới này phía sau, người sử dụng có thể chính xác cảm thấy linh khí lưu động, khống chế tự thân linh khí vận động. Trong thực chiến, có thể sử dụng loại phương pháp này, lợi dụng tự thân linh khí trung hòa ngoại lai kỹ năng. Tiêu giống với kiếm ý, hoặc là cực hạn kiếm ý, tiến nhập loại cảnh giới đó phía sau, ngự kiếm tốc độ tăng lên trên diện rộng, khống chế càng thêm lao cố. Kiếm tùy tâm di chuyển. Nhưng mà, nếu như lục thần là ở tứ trọng thiên học tập linh khí nhập vi, như vậy nó lớn nhất lỗ thủng chính là, tứ trọng thiên bên trong toàn bộ là người chơi tu luyện chiến hồn quá trình, ở bên trong lĩnh ngộ kỹ năng cũng là đối phó chiến hồn. Lúc trước Hiên Viên Tử cũng nói, linh khí nhập vi là phá vỡ tứ trọng thiên bên trong tồn tại, trong đó cũng không bao quát ngũ trọng thiên, xem tới đây chính là vấn đề chỗ ở. Làm đương sự, lục thần kinh ngạc tránh được rất nhiều trong công kích một lần phổ thông kiếm khí. Lúc trước hắn nguyên buồn định đánh trả, thế nhưng đột nhiên quét tới đạo kiếm khí này, làm cho hắn động tác chậm nửa phần, hắn dĩ nhiên không có phát giác ra bắt được kiếm khí linh khí lưu động. Lục thần hơi kinh ngạc. Cách đó không xa, Vũ Hầu thanh âm làm cho lục thần từ trong khiếp sợ thanh tỉnh, thanh long môn đệ tử nghe lệnh, một sao nhị tinh đệ tử toàn bộ rời khỏi hồn thể hợp nhất trạng thái, lấy thực thể công kích tiêu hao duy ngã độc cuồng. Chúng đệ tử cấp thấp trên mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc. Lấy nhục thân thực thể đánh chiến hồn. Đó không phải là muốn chết sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Thanh Long Môn nuôi các ngươi lâu như vậy, nuôi binh nghìn ngày, hôm nay chính là các ngươi vì Thanh Long Môn đánh một trận thời điểm. Duy ngã độc cùng nắm giữ không phải chân chính linh khí nhập vi, chỉ có thể đối phó chiến hồn kỹ năng, mà không cách nào hóa giải thực thể công kích. Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một kiếm hắn đều tránh không thoát, hơn nữa còn có thái âm khốn long trận che chở. Nhanh, rời khỏi hồn thể cùng một. Hồn thể hợp nhất thời gian vốn là ngắn. Hơn nữa mặc kệ tính tổng cộng là 10 phút vẫn là 1 giờ, phải duy nhất sử dụng, ở giữa rời khỏi trạng thái, thì hồn thể hợp nhất thời gian cần bắt đầu lại từ đầu tính tổng cộng. Lúc này, tham chiến sở hữu thanh long môn đệ tử toàn bộ nằm ở hồn thể hợp nhất, chỉ có bên trong môn phái hai cái năm sao tu sĩ còn chưa tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái. Làm tiêu hao lục thần thật nhiều thời gian, đến lúc đó bọn họ lại lên tràng, đó chính là ổn thao thăng khoán. Mà bây giờ trưởng môn chỉ lệnh, các đệ tử cũng không dám không nghe theo. Những cái này một sao nhị tinh đệ tử dồn dập rời khỏi hồn thể hợp nhất trạng thái. Lục thần nhất thời nhíu mày, rời khỏi hồn thể hợp nhất. Vũ Hầu, ngươi không để ý đệ tử trong môn phái chết sống, để cho bọn họ lấy mạng sống ra đánh đổi tiêu hao ta, mà chính ngươi chỉ biết núp ở phía sau, ngươi thật sự không xứng làm trưởng môn. Các ngươi những thứ này thanh long môn nhân, bị người khác hô một tiếng tiên nhân liền thật tự nhận là tài trí hơn người rồi hả? Bây giờ nhìn một chút, các ngươi bất quá là tên kia nuôi thân nhân cậu. Các ngươi thậm chí ngay cả những cái này có can đảm phản kháng thôn dân cũng không bằng. Tam thế luân hồi. Lục thần trực tiếp bổ một tay tam thế luân hồi, đem chiến hồn trọng sinh chuyển hóa thành công kích và thuộc tính đề thăng. Bất quá bây giờ nói với các ngươi những thứ này cũng không dùng, hôm nay ngươi thanh long môn, không có người nào có thể sống. Lục thần khẽ quát một tiếng, thất tinh truy nguyệt. Rất nhiều người đã thối lui ra khỏi hồn thể hợp nhất, lục thần không cách nào chọc nã bọn họ kỹ năng linh khí biến hóa. Về phương diện khác, còn có tam tinh tu sĩ trở lên đệ tử cao cấp, nằm ở chiến hồn cùng một, bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là bảo hộ đệ tử cấp thấp, để cho bọn họ không bị chết quá nhanh. Hắn còn có 20 phút hồn thể hợp nhất thời gian, cho ta vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở hắn. Vũ Hầu ở Thái Âm Khốn Long trận phía sau nghỉ từ bên trong gào thét. Thái Âm Khốn Long trận còn có hơn 500 tên đệ tử che ở phía trước, ngăn trở Duy Ngã Độc cuồng 20 phút cũng không thành vấn đề. Không đủ nhất chính mình liên thủ với phó trưởng môn tiêu hao hắn mấy phút, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này đây, Duy Ngã Độc cuồng hẳn phải chết. Chương 730, phá trận. Có thể lấy Thái Âm Khốn Long trận xưng bá nhất phương. Thái Âm Khốn Long trận cũng đích xác có bên ngoài chỗ hơn người. Thái Âm Khốn Long trong trận từng cái trận điểm, những người này có thể rất nhanh tiềm thức đến tùy ý điểm vị. Hơn nữa trong đại trận còn có cùng loại kỹ năng báo động trước hiệu quả, mỗi lần Lục Thần mới bắt đầu tay, chuẩn bị miểu sát một người thời điểm, đối phương là có thể trước giờ biết trước, đúng lúc tị kỳ phong mang, trốn đến còn lại mắt trận. Duy Ngã Độc Cuồng, không phải mới vừa cực kỳ kiêu ngạo sao? Không phải muốn giết mọi người chúng ta sao? Hiện tại làm sao vậy? Ngươi làm sao một người đều không gặp được? Khốn Long trận, đây là liền Long đều có thể khốn trụ được, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, còn muốn phá ta Khốn Long trận? Nam mơ. Đối với, cứ như vậy, không muốn cùng hắn chính diện giao thủ, dựa vào Khốn Long trận tận lực kéo dài thời gian. Vũ Hầu hưng phấn hô, theo thời gian sói mòn, tình thế đối với hắn đã càng ngày càng có lợi. Lục Thần cũng là không nghĩ tới, cái này Vũ Hầu chẳng những hung tàn, nhưng lại cực độ hèn mọn, điển hình rất sợ chết. Chư vị đường chủ, chúng ta dùng Thiên Uy Thần Triệu liên hợp kỹ năng. Hắn chưa chắc có thể ngăn được Thiên Uy công kích. Vài tên tứ tinh tu sĩ đồng thời xúc lực, đột nhiên Lục Thần đỉnh đầu bầu trời tầng mây phảng phất bị cái gì đồ vật vạch ra một cái cự đại lỗ thủng, một đạo đường kính chừng 20, 30 mét cự đại cột sáng màu trắng trực tiếp từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Lục Thần cau mày, liên hợp Thiên Uy công kích. Có thể tới ngũ trọng thiên vẫn có chút bản lĩnh thật sự à, lần này công kích cường độ thoạt nhìn tương đương khủng bố. Thiên Uy công kích chủng loại đa dạng, mỗi người thiên uy rất bất đồng, hiện nay đến xem, một chiêu này thiên uy thần triệu lại là hiếm thấy liên hợp kỹ năng, đây là Lục Thần lần đầu tiên gặp phải. Đối phương thiên uy trong công kích ẩn chứa mênh mông linh khí vận động, đã có linh khí vận động, vài cái tứ tinh tu sĩ liên hợp thiên uy kỹ năng, Lục Thần vẫn có niềm tin đối phó. Chỉ bất quá một chiêu này thiên uy thần triệu thiên uy kinh người, trong khoảng thời gian ngắn bạo phát, sợ rằng vẫn còn ở tinh thần diệt bên trên. Lục Thần cần chuyên tâm ứng đối mới được. Bạch quang dường như thực chất một dạng nện xuống tới. Lục Thần nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, lấy linh khí đối kháng trung hòa công kích. Không phải đâu, liên hợp thiên uy công kích đều có thể đỡ được. Người này rốt cuộc là cái quỷ gì? Không nên hốt hoảng, chí ít hắn đỡ một chiêu này so trước đó cật lực nhiều. Những người khác tiếp tục công kích, chiến hồn lấy công làm thủ. Những người khác chú ý tránh né, chỉ cần hắn công kích bất kỳ một cái nào điểm, lập tức lợi dụng Khốn Long trận di hình hoán vị né tránh. Người này công kích thương tổn quá kinh khủng, cắt không thể khinh thường chút nào. Nhớ kỹ, ta nhóm nhiệm vụ là ngăn chặn Duy Ngã Độc Cuồng. Hắn chỉ có không đến 20 phút. Lục Thần thực sự là càng đánh càng nộ. Quá khứ đối chiến, mặc kệ đối thủ mạnh yếu, song phương đều là ngươi tới ta đi, chính diện giao phong, vui sướng lâm ly. Thế nhưng Thanh Long môn nhân giống như là một đoàn cây bông, dùng toàn lực đánh đều không cảm giác. 500 người đánh một mình ta, lại vẫn dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, Thanh Long môn quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Thần cả giận nói. Đê tiện. Chỉ có người sống mới có tư cách nói, không ai biết nghe một người chết lời nói nhảm. Duy Ngã Độc Cuồng, ngươi thật sự cho rằng môn phái Sơn Môn là tốt như vậy sông? Ta Thanh Long Môn phát triển 20 năm, Cường Long còn không áp địa đầu xà, ngươi thứ nhất ngũ trọng thiên đã nghĩ bưng ta Thanh Long Môn. Nam mơ a, ngày hôm nay ta để ngươi có đến mà không có về. Vũ Hầu khiếu hiêu. Hắn nam tử bên người đột nhiên nói với Vũ Hầu, trưởng môn, cái này Duy Ngã Độc Cuồng ở tứ trọng thiên nhất định là nhân vật hàng đầu. Bất quá chúng ta tới ngũ trọng thiên cũng nhiều năm như vậy, ngũ trọng thiên bên trong, thiên uy kỹ năng có thể lẫn nhau liên hợp hình thành mới liên hợp kỹ năng, đây là tứ trọng thiên bên trong không có, vừa rồi tám vị đường chủ liên hợp thiên uy kỹ năng hiệu quả thật giống như không sai. Vũ Hầu gật đầu, thiên uy thần triệu uy lực hắn đã sớm gặp qua, tám vị thực lực không tính là quá mạnh mẽ đường chủ, liên hợp thiên uy kỹ năng dĩ nhiên có thể ở 20 giây bên trong, tạo thành so với uy lực kinh khủng như thế, có thể thấy được liên hợp thiên uy kỹ năng là ngũ trọng thiên cùng cấp thấp thiên vực mặt khác một đại đề thăng. Đánh người mới này, tự nhiên muốn đem ưu thế phát huy đến cực hạn. Phó trưởng môn tiếp tục nói, chúng ta hồn thể hợp nhất thời gian sung túc, không bằng cùng nhau đối phó người này. Chỉ cần chờ hắn hồn thể hợp nhất kết thúc, đến lúc đó chính là tùy ý chúng ta làm thịt. Vũ Hầu nhìn thoáng qua trong trận lục thần, mỉm cười, cũng tốt, ta cũng có chút không kịp đợi. Đi, chúng ta lên sân khấu. Hai đại năm sao tu sĩ đồng thời tiến nhập hồn thể hợp nhất trạng thái, nhanh chóng gia nhập thái âm ú hình trong trận. Trường môn và nhị đương ra tới. Thật tốt quá, xem ra lần này chúng ta có thể ổn thao thăng khoán. Đại gia gia tăng kinh lực, bảo vệ tốt khốn long trận, chỉ cần khốn long trận ở, duy ngã độc cuồng chính là cá trong chậu. Tuy nói thanh long môn nhân hầu như không cách nào thương tổn đến lục thần, nhưng làm cho lục thần nhức đầu là, thái âm khốn long trận kỹ năng báo động trước cùng di hình hoán vị hiệu quả. Trận này là mô phỏng thái âm ú hình khốn long trận hiệu quả, nhưng cái này nằm ở từng cái trận điểm thanh long môn đệ tử, chính là thái âm ú hình thân thể, bọn họ không sở hữu hư vô thể. Thế nhưng khốn long trận lại xảo diệu lợi dụng kỹ năng báo động trước cùng di hình hoán vị, trình độ lớn nhất bắt trước hư vô thể không cách nào bị công kích trúng mục tiêu hiệu quả. Cộng thêm đám người này kiên trì quán triệt vũ hầu chiến thuật, làm cho lục thần trong chốc lát có lực không có chỗ tát, tương đương căm tức. Kiên trì sau 10 phút, lục thần hồn thể hợp nhất thời gian, chỉ còn lại 9 phút. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, lục thần, có phải hay không cực kỳ phiền muộn à? Ngươi rất mạnh đúng vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi chính là muốn nằm ở trên tay chúng ta. Tới A, vì những cái này chó lợn báo thù A, ngay từ đầu hào khí đâu. Đã chuẩn bị chờ chết A. Chờ một chút hồn thể hợp nhất thời gian kết thúc, để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lục thần trợn tròn đôi mắt, nhưng hắn đã ở nhắc nhở chính mình muốn giữ được tinh táo. 9 phút vẫn là đầy đủ, ta có thể phá thai âm ú hình tuyệt sát kỹ năng, là có thể phá bọn họ. Trải qua nhiều lần quan sát, lục thần đã phát hiện, Khốn Long trận chỉnh thể nội bộ dường như có một loại cùng loại linh khí nhập vi công năng, chỉ cần mình xúc lực chuẩn bị công kích, đại trận là có thể tập trung chính mình công kích mục tiêu, trước một bước đối với người nọ phát sinh báo động trước. Ở báo động trước dưới, người nọ tự nhiên nhanh chóng truyền tống, trực tiếp làm cho lục thần mất đi mục tiêu, cứ như vậy, có một ít tất chúng kỹ năng đều không thể có hiệu lực. Khốn Long trận hữu hiệu điểm vị rất nhiều, mặc dù là một ít quần công kỹ năng đưa tới mấy chục người đồng thời chuyển hoán vị trí. Nhưng bọn hắn đang thay đổi tự thân chỗ vị trí phía sau, vẫn như cũ có thể bảo trì đại trận vận chuyển bình thường. Cho nên, muốn phá trận này, phải thấy rõ ràng toàn bộ đại trận toàn cảnh. Nghĩ tới đây, lục thần đột nhiên phía sau lưng sinh ra hai cánh, muốn bầu trời phương hướng cấp bách vọt. Ở dung hợp thắng gặp thiên phú phía sau, lục thần tốc độ phi hành mạnh thêm, nhưng lại sở hữu không trung gia tốc năng lực. Hướng bầu trời chạy. Ở khốn long trận là không có đường ra. Kỹ năng tiếp tục tập trung hắn, không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Quả nhiên, lục thần bay đến 300m trên cao liền không cách nào tiếp tục bay lên trên, hẳn là bị vây ở khốn long trận. Thế nhưng ở độ cao này, lục thần nhưng có thể nhìn xuống thanh long môn bảy binh bố trận tình huống. Lục thần xuất ra không gian linh năng pháo, khẽ quát một tiếng, mãnh hổ hạ sơn. Hỏa lực áp chế. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư thật sớm đã đến, đại gia ngày mai gặp. Quốc khánh mạng già muốn đi ra ngoài lãng một lớp, không lát nữa tiếp tục đăng chương mới, cầu chúc đại gia quốc khánh trung thu vui sướng. Chương 731, vô hạn hỏa lực áp chế. 50 phát uy lực to lớn linh năng pháo trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, oanh tạc toàn bộ Long Vũ Đài. Bởi linh năng pháo có đủ nhất định có phạm vi công kích, 50 liên phát phía dưới đã có thể so với phạm vi kỹ năng. Đối mặt kinh khủng như vậy không trung oanh tạc, Thanh Long môn các đệ tử hai mắt trợn tròn, mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này còn là một người phát ra kỹ năng sao? Đừng nói nhảm, tránh mau. Hỏa lực áp chế. Kỹ năng hiệu quả dường như tên của hắn một dạng, trực tiếp áp chế đối phương công kích, để cho bọn họ không thể không ưu tiên né tránh. Diện tích lớn thanh long môn đệ tử ở thái âm khốn long trận dưới sự trợ giúp, rất nhanh biến hóa vị trí. Lục thần cao mày, lần này diện tích lớn kinh công, thái âm khốn long trận hoàn chỉnh trận hình có hiểu đại khái. Ngoại trừ khốn long trong trận một vòng bên ngoài, ngoại vi còn có đại lượng mắt trận, như tinh bàn rậm rạp, mơ hồ cấu thành thái âm ú hình hoàn chỉnh hình thái. Khốn Long trận quả nhiên là bắt trước thái âm ú hình kỹ năng trận pháp. Bởi tồn tại đại lượng ghế chống vị trí, cho nên phía trước lục thần căn bản là không có cách dự tính bọn họ đến cùng biết truyền tống đến phương hướng nào, tự nhiên cũng liền không cách nào trúng mục tiêu. Hiện tại xem ra, muốn tập trung mỗi một cái cá thể vận hành quy luật, tuyệt đối là lãng phí thời gian. Cho nên, phải đối với toàn bộ Khốn Long trận phát động công kích, bao trùm sở hữu khả năng điểm truyền tống mắt trận vị trí. Lục Thần hít sâu một hơi. Không sai, cái này Khốn Long trận thật đúng là có chút ý tứ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp ta. Bao táp linh lực, hỏa lực áp chế, vô hạn công kích. Nắm giữ phá trận phương pháp, Lục Thần rốt cục bạo phát ra kinh khủng chiến hồn thực lực. 50 phát không gian linh năng pháo đối mặt đất tiến hành cuồng oanh lạm tạc, mọi người mới mau né, nhưng mà vòng kế tiếp công kích đã đến. Linh năng không gian pháo bài sơn hải đảo đối với Thái Âm Khốn Long trận phát động không khác biệt mãnh công. Đối mặt phô thiên cái địa linh năng pháo, Long Môn Vũ Hầu hai mắt trợn tròn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Không có khả năng. Loại uy lực này công kích, tuyệt đối không có khả năng vô hạn sử dụng. Cho dù có giảm thiểu làm lệnh pháp bảo, đặc hiệu, cũng tuyệt đối không thể. Hắn linh khí căn bản là theo không kịp. Vô hạn kỹ năng nhược điểm lớn nhất chính là linh khí hao hết, thế nhưng Lục Thần giả. Thần khí Mục Trần Châu, hết lần này tới lần khác đền bù vô hạn kỹ năng nhược điểm lớn nhất. Trước đây Lục Thần còn không cách nào ở trong chiến đấu không có khe liên tiếp bao táp linh lực, thế nhưng ở lĩnh ngộ linh khí tinh tế trong quá trình, phải thời khắc bỏ thêm vào chính mình linh đan, cũng nhân tiện huấn luyện Lục Thần trong thực chiến hàm tiếp bao táp linh lực năng lực. Linh khí vô hạn tiếp tế tiếp viện, phối hợp vô hạn không gian linh năng pháo, lúc này Lục Thần đã hóa thân hủy diệt chi vương. Lấy sức một mình, đối với toàn bộ Thái Âm Khốn Long trận phát động mãnh liệt công kích. Ở hung mãnh như vậy trong công kích, Thanh Long môn đệ tử đã theo không kịp Lục Thần tốc độ, đã có người bị một kích miểu sát. Đây là cái gì linh năng pháo? Thương tổn là bao nhiêu? Trương sư huynh mở ra hồn thể hợp nhất cũng bị một pháo miểu sát. Thiên, cái này, đây quả thực là ngày tận thế. Khốn Long trận báo động trước đã điên rồi, mỗi điểm đều là hắn công kích mục tiêu. Vì sao có kinh khủng như vậy yêu nghiệt? Người này rốt cuộc là có phải hay không người? Quân công, không làm lệnh, vô hạn sử dụng, một phát còn thương tổn cao như vậy. Cái này ai chịu nổi? Rầm rầm rầm rầm. Âm ầm âm thanh đã muốn trở thành một mảnh, trong lúc đó không hề khoảng cách. Toàn bộ Thanh Long Sơn, ở cuồng oanh lạm tạc phía dưới, thổ thạch bay tán loạn, hỏa quang diệu thiên. Xa xa, một nhóm tu tiên giả xa xa nhìn về phía Thanh Long Sơn phương hướng, hai mặt nhìn nhau. Sư huynh, nơi đó hình như là Thanh Long Sơn phương hướng. Đến cùng phát sinh cái gì, tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên tượng? Tốt lắm giống như không phải thiên tượng một nam tử quần áo trắng cau mày, bên kia linh khí loạn vũ, chắc là có người ở bên kia chiến đấu. Chiến đấu? Một gã cô gái xinh đẹp vẻ mặt hồ nghi, không thể nào đâu, đó là bao nhiêu người chiến đấu mới có thể có động tĩnh lớn như vậy? Tứ trọng thiên trận doanh quyết chiến sao? Đúng vậy, chẳng lẽ là cao ngôi sao cường giả ở nơi nào chiến đấu? Thế nhưng ta thật là nhớ nghe nói Thanh Long Môn có rất lợi hại trận pháp. Coi như là cao ngôi sao cường giả cũng không dám tùy tiện đi treo chọc bọn hắn. Sư huynh lắc đầu, bên kia chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, chúng ta đi xem một chút đi. Thanh Long Sơn bên trên, càng ngày càng nhiều Thanh Long đệ tử ngã xuống Lục Thần không khác biệt dưới sự công kích, bất kể là hồn thể hợp nhất, vẫn là bản thể trạng thái, phàm là bị linh năng pháo trúng mục tiêu, chỉ có một hạ tràng, trực tiếp bị miểu sát. Từng cái chiến hồn mất đi, từng cổ một thi thể ngã trong vũng máu. Toàn bộ Long Vũ Đài đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Liên sơn đầu đều lùn một mảng lớn. Duy trì liên tục công kích mấy phút sau, Lục Thần rốt cục dừng tay. Long Vũ Đài đã là một mảnh hỗn độn, thây phơi khắp nơi, tàn chi đoàn thể. Thái Âm Khốn Long trận đã không biết từ lúc nào, bị Lục Thần ngạnh sinh sinh đích phá hủy. Lạnh rên một tiếng, Lục Thần một cái lao xuống, một lần nữa rơi trên mặt đất. Nhìn chu vi cân nhắc trăm cỗ thi thể, Lục Thần trong mắt không hề thương hại, những thứ này cái gọi là tiên nhân, theo Lục Thần, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là vũ hầu thi thể đâu? Lục Thần qua lại kiểm tra, lại không chứng kiến Long Môn Vũ Hầu. Chạy. Không có khả năng. Lục Thần hơi nheo mắt lại, hắn mặc dù là không khác biệt công kích, thế nhưng nếu có người từ Thanh Long Sơn chạy trốn, hắn tuyệt đối sẽ phát hiện. Đúng vào lúc này, Lục Thần hồn thể hợp nhất thời gian đã kết thúc, hắn hiện tại tuy là vẫn là bạch phát trạng thái, nhưng thuộc tính đã khôi phục trạng thái bình thường. Không tốt, thời gian dùng hết rồi. Nhìn trời nhãn. Nhìn trời nhãn có thể để cho Lục Thần tiến nhập linh khí nhập vi. Cũng có thể phân biệt ngụy trang, thậm chí chứng kiến một ít người bình thường không thấy được đồ đạc. Thế nhưng nhìn trời nhãn lại không thể thấu thị. Vạn vật đều có linh khí, huống là những thứ này mới vừa người bị chết, thân thể của bọn họ cũng đang phát tán ra linh khí. Lục Thần tìm một vòng, cũng không còn tìm được cái gì khả nghi linh khí biến hóa, không chỉ có cao mày, chẳng lẽ còn phải tốn thời gian đuổi theo giết Long Môn Vũ Hầu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa mấy cổ thi thể đột nhiên động, Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt, nhìn cái hướng kia. Có người từ dưới thi thể mặt, đem thi thể đẩy ra, sau đó từ phía dưới đi ra. Tiếp lấy, còn lại các nơi cũng có giống nhau tình huống. Lục Thần hơi nheo mắt lại, Bọn người kia dĩ nhiên dùng những người khác thi thể che chở, tránh được mới vừa hoanh tạc, cũng tránh thoát Lục Thần nhìn trời nhãn kiểm tra đo lường linh khí. Hơn nữa bọn họ vẫn như cũ đem hèn mọn chiến thuật quán triệt đến cuối cùng. Thẳng đến Lục Thần hồn thể hợp nhất thời gian hoàn toàn tiêu thất, bọn họ mới hiện thân. Có thể còn sống, tự nhiên đều cũng có chút thực lực. Tổng cộng 10 người, 8 gã đường chủ đều là tứ tinh tu sĩ, còn có 2 người là 5 sao tu sĩ, 1 gã phó bang chủ, còn có người cuối cùng, Long Môn Vũ Hầu. Duy ngã độc cuồng, ngươi dĩ nhiên có thể đánh bại Thái Âm Khốn Long trận. Ta thừa nhận là chúng ta đánh giá thấp ngươi, ngươi thật sự rất mạnh. Một gã đường chủ cắn răng nghiến lợi nói rằng, nhưng sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ngươi dĩ nhiên phá hủy chúng ta Thanh Long Môn 20 năm cơ nghiệp. Thế nhưng, thì tính sao, ngươi hồn thể hợp nhất thời gian đã dùng hết rồi, mà chúng ta còn có thời gian. Ngươi cường thịnh trở lại, cuối cùng ngươi chính là muốn chết ở trên tay chúng ta. Tuy nói những người này may mắn còn sống, thế nhưng dường như mấy người chiến hồn cùng nhục thân đều hứng chịu tới bất đồng trình độ tổn thương. Dù vậy, sở hữu chiến hồn cùng một trạng thái lúc, bọn họ cũng so với bản thể trạng thái Lục Thần mạnh nhiều lắm. Đối diện mấy người đang ở từng bước ép sát vây lại. Chương 732, tiểu mao đoàn là nguyên liệu nấu ăn. Lục Thần sờ lỗ mũi một cái, không được lắc đầu, ai, vẫn là khinh thường à, thời gian không nắm chắc tốt, vẫn là kinh nghiệm quá ít. Trên thực tế bình thường đánh, Lục Thần thời gian một tiếng hoàn toàn là đủ, ai biết đám người này đường đường một cái Thanh Long Môn, hơn 800 người còn bị ổi như vậy. Cộng thêm một cái rất mạnh Thái Âm Khốn Long trận, sắp thực cho Lục Thần mang đến một chút phiền toái. Ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, bây giờ hối hận đã không còn kịp rồi, coi như trên người chúng ta có thương tích, nhưng là không phải ngươi có thể đối phó. Chuẩn bị xong chưa? Kế tiếp mới là chính kịch. Nhưng mà, Lục Thần trong tay không biết lúc nào thêm một con màu trắng chuột đồng nhỏ, đang hướng về Lục Thần chi chi chi réo lên không ngừng. Tiểu Mao đoàn dường như đặc biệt không an phận, ý vị thỉnh cầu xuất chiến. Lục Thần suy nghĩ một chút, kỳ thực ta chưa chắc đánh liền bất quá a. Chi chi chi. Nguy hiểm là có điểm nguy hiểm, bất quá. Quên đi, ngươi đã muốn đánh như vậy, cái kia còn lại liền giao cho ngươi. Ngươi cũng cẩn thận một chút, không nên khinh thường biết không. Chi chi chi. Ừm. Tự tin như vậy. Lục Thần có chút vô cùng kinh ngạc, được rồi, giao cho ngươi. Bất quá ta còn có một yêu cầu, cái kia dáng dấp nhất tráng Lục Thần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Môn Vũ Hầu, hung hăng nói rằng, không nên để cho hắn chết quá nhanh. Tiểu Mao đoàn tự nhiên biết Lục Thần ý tứ, lão đại là muốn chính mình hảo hảo chiêu đãi vị này quý khách. Long Môn Vũ Hầu chính là hài cốt săn rồng thôn hung thú, thù này phải báo, như vậy thì không thể đơn giản để hắn chết rơi. Vũ Hầu đám người kinh ngạc nhìn Lục Thần, người này mặc dù đang tự trách chính mình hồn thể hợp nhất thời gian quá sớm hao hết, nhưng trên mặt lại không có một chút hoảng hốt. Tương phản, người này vẻ mặt không lo lắng, lòng tin mười phần. Hắn cùng con kia tầm thường con chuột đối thoại, làm cho trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc. Ngũ Trọng Thiên bên trong, Ngự Thú Sư, Khôi Lỗi Sư chiến sủng con rối đều chỉ có ở hồn thể hợp nhất thời điểm mới có thể ra chiến, nhưng là duy ngã độc cùng ý tứ, lại là muốn cho con kia con chuột tới đối phó bọn hắn. Ha ha ha ha, duy ngã độc cùng, ta xem ngươi là điên rồi. Lại đem hy vọng giải thoát tại như vậy cái rác rưởi trong rác rưởi sủng vật trên người. Một con chuột đồng mà thôi, đừng nói cùng lao tử thần thú chiến sủng so, cho dù là cấp thấp nhất dã quái chiến sủng đều mạnh hơn nó không biết bao nhiêu lần. Ta dường như nghe được năm nay nghe được thú vị nhất chế cười, làm cho một con chuột bạch cùng mấy người chúng ta đánh. Loại sinh vật này tại Cửu Thiên chỉ có thể dùng để làm nguyên liệu nấu ăn. Lục Thần dương mắt nhìn về phía mấy người này, bọn họ dường như còn không biết mình phải đối mặt là cái gì. Ngươi nói nó là rác rưởi trong rác rưởi, chỉ có thể ở Cửu Thiên bên trong làm nguyên liệu nấu ăn. Loại thuyết pháp này, đối với Lục Thần mà nói thực sự cực kỳ mới mẻ a. Có người nói tiểu mao đoàn là rác rưởi trong rác rưởi, còn nói cần nó làm nguyên liệu nấu ăn. Lục Thần không khỏi nhìn tiểu mao đoàn. Thần thú chiến sủng thực lực không có ai so với Lục Thần càng rõ ràng, tiểu mao đoàn thực lực, không chút khách khí nói, nghiền ép bất luận cái gì một con trung cực thần thú. Có thể thú thần hợp thành lúc, không biết có không có tư cách với hắn ganh đua cao thấp. Còn như nguyên liệu nấu ăn thì càng buồn cười, đây hoàn toàn chính là sai thái quá a. Cho đến bây giờ, nếu không phải là Lục Thần quản được ở tiểu mao đoàn, ngoại trừ vật chết bên ngoài, không biết tiểu mao đoàn còn có thể buông tha cái gì. Liên đại hoàng bảo vật đều thèm. Cũng khó trách Lục Thần mỗi lần làm cho tiểu mao đoàn hành động đơn độc, đều phải cảnh cáo nó cái gì không có thể ăn. Tiểu gia hỏa, cũng là thời điểm chứng minh một cái thực lực của ngươi, ta lời mới vừa nói đừng quên là được, lúc này đây, tùy ngươi tự do phát huy. Lục Thần từ tốn nói, đi thôi. Dứt lời, Lục Thần đem tiểu mao đoàn nhẹ nhàng để dưới đất, chính mình lui về phía sau mở mấy bước, thẳng thắn khoanh chân ngồi ở đó xem cuộc vui. Vài cái thân ảnh đã đến Thanh Long Sơn chân núi, vừa mới đến trước sân môn, năm người này tiểu đội nhất thời đã bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rồi. Thanh Long Môn trên sơn đạo, khắp nơi là không trọn vẹn thi thể, những thi thể này tử trạng thê thảm, thân thể cơ hồ không có hoàn chỉnh. Trên sơn đạo đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Thiên, là ai hạ thủ tàn nhẫn như vậy, không ai là bị bình thường sát hại. Hành hạ đến chết. Hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố. Hơn 200 người, dĩ nhiên không người có thể cản dừng hắn. Sư huynh, rốt cuộc là người nào dưới tay? Hắn cùng Thanh Long Môn có thâm cửu đại hận gì, dĩ nhiên xuất thủ như vậy độc ác. Nam tử quần áo trắng cau mày, lắc đầu nói rằng, ta cũng không rõ ràng, trên núi động tĩnh đã hành quân lặng lẽ, không biết bọn họ chiến đấu có hay không kết thúc. Đi, chúng ta cẩn thận thì hơn đi, không muốn bị phát hiện, người xuất thủ rất có thể là giết người không chớp mắt ma đầu, chúng ta tận lực cẩn thận một chút. Có sư huynh ở, có ma đầu chúng ta cũng không sợ. Sư muội nói rằng, lại nói, phụ cận ai dám chọc chúng linh tiên tông A. Sư muội, ngươi ở đây bên ngoài lịch lãm quá ít, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, cũng không phải là mọi người đều sẽ cố kỵ linh tiên tông. Điền sư đệ, mở một cái bế linh phù trận cùng ẩn thân phù trận, chúng ta đi lên xem một chút. Tốt sư huynh. Chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi thuận tay dương lên, từ tay ống tay áo bắn ra hai tấm lá bùa, bao phủ ở năm người đỉnh đầu, một lát sau, lá bùa biến mất, mà mới vừa còn ở đây năm người đã tại chỗ ẩn thân. Thậm chí ngay cả sóng linh khí đều đã xuống tới thấp nhất, hầu như cùng một ít cây cối thực vật tản ra linh khí chênh lệch không bao nhiêu. Đi, mau tới núi nhìn. Năm người rất nhanh chạy tới đỉnh núi. Đến rồi đỉnh núi, bọn họ thình lình phát hiện nơi này tràng cảnh không phải chân núi tăng thêm sự kinh khủng. Quanh mình kiến trúc đã lún hơn phân nửa, ở một mảnh đối lập nhau chống trải khu vực, khắp nơi phơi thây khắp nơi trên đất, mấy trăm người đã chết thảm tại chỗ. Mà lúc này, nơi đây vẫn còn ở phát sinh một hồi kỳ quái chiến đấu. Chỉ thấy bên trong sân một con cự đại con chuột lớn đang ở điên cuồng gặm ăn một gã năm sao tu sĩ bả vai, miệng vừa hạ xuống, tên kia bả vai trực tiếp bị lôi kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Cánh tay vẫn còn ở, thế nhưng nửa đoạn bả vai không có. Tên kia cánh tay phải chỉ là lại tựa như liền không phải liên treo ở nơi đó. Hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, ngươi, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ngươi còn có hồn thể hợp nhất? Người này thực sự quá kinh khủng, lực phòng ngự cao kinh người, mấu chốt là cái loại này phương thức công kích, trực tiếp có thể công kích hồn thể hợp nhất dưới trạng thái bản thể, tên kia cắn tới thịt đều là bản thể ở trên tổn thương. So với cái này kinh khủng hơn, là nó đối với thức ăn cái loại này cùng nhiệt, dường như không có bất kỳ vật gì có thể cản dừng nó ăn cơm, đôi khi, dù cho mạo hiểm chúng chiêu phiêu lưu, nó đều muốn cắn dưới thân thể ngươi một bộ phận. Bị cắn bị thương phía sau, tên kia còn có thể điên cuồng hồi huyết. Cao bắt trước cao máu châu khôi phục, kinh khủng phương thức công kích, ngắn ngủi mấy phút, tên kia đã giết 8 gã đường chủ. 8 gã đường chủ thi thể phá lệ khủng bố, chỉ còn lại một cái nhân côn mà thôi, coi như là nhân côn cũng đã là không hoàn chỉnh nhân côn. Tuy nói lục thần chỉ là làm cho tiểu mao đoàn đặc biệt chiêu đái một chút vũ hầu, thế nhưng tiểu mao đoàn rất vui lòng đem loại này sách lược ứng dụng đến còn lại sở hữu ở trên người đối thủ. Phó bang chủ rốt cục bước 8 vị đường chủ dập khuôn theo. Hiện tại tiểu mao đoàn đối diện chỉ có một long môn vũ hầu. Đột nhiên, tiểu mao quận người phía sau cái kia ngồi ở một bên quan chiến nghỉ ngơi người lên tiếng, lục thần ngoạn vị nhìn long môn vũ hầu, uy, ngươi còn cho rằng nó là rác rưởi trong rác rưởi, trong miệng người khác nguyên liệu nấu ăn sao. Long môn vũ hầu sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám nhìn thẳng tiểu mao đoàn hai mắt. Nó là thôn thiên chuột. Chương 733, tự bạo bị nuốt. Sư huynh, đây chẳng qua là thôn thiên chuột. Sư muội trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn tiểu mao đoàn bối ảnh. Ta cũng đã gặp, dù sao chỉ là trong truyền thuyết vật mới có người nói thôn thiên chuột trước mặt, không có vật còn sống. Cái kia tráng hán chắc là thanh long môn trưởng môn, dĩ nhiên đã bị sợ đến mất hồn mất vía, coi như không phải thôn thiên chuột, cũng không phải một dạng chiến sủng. Là cái kia nam tử mặc áo hồng chiến sủng sao? Không đúng, nam tử kia dường như cũng không phải xuất phát từ hồn thể hợp nhất trạng thái, vì sao hắn chiến sủng còn cường đại như thế? Khi thực lục thần cũng không còn nghĩ đến, bây giờ tiểu mao đoàn dĩ nhiên thực lực mạnh như vậy. Cái kia vài tên bốn tinh ngũ ngôi sao tu sĩ, nếu như đặt ở tứ trọng thiên, tuyệt đối đều là cường giả siêu cấp. Coi như bọn họ hiện tại nhục thân đều có so với đại trình độ tổn thương, nhưng mọi người dưới sự liên thủ, tiểu mao đoàn dĩ nhiên có thể như vậy ung dung thủ thắng, điểm này vẫn là ngoài lục thần dự liệu. Lẽ nào ngũ trọng thiên bắt đầu, tiểu mao đoàn mới chính thức phát lực. Lục thần mặt bản chung không cách nào biết được tiểu mao đoàn thuộc tính. Chỉ biết là người này ngược lại mỗi ngày chính là ăn ngủ, ngủ chơi, chơi ăn. Xem ra, ngũ trọng thiên về sau,

đều không người khinh thường chủ động công kích lục thần, áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian, ngay từ đầu liền khải dụng thái âm khốn long trận. Các loại chuẩn bị có thể nói, hắn quyết sách không có một tia sai lầm địa phương. Hắn thậm chí thành công đem lục thần kéo tới hồn thể hợp nhất thời gian hao hết. Dưới tình huống bình thường, chắc là hắn thắng. Nhưng mà, sự thực lại vẫn cứ không như mong muốn, trước mắt người mới này, thậm chí còn không hiểu rõ ngũ trọng thiên thực lực, vì một ít không bằng heo chó dân đen, đầu óc nóng lên chỉ có một người xông lên thanh long môn. Là hắn cười nói cuối cùng. Vì sao? Vì sao? Ta rõ ràng đã thận trọng, ta không có khinh địch, ta đã toàn lực ứng đối, vì sao ta thua? Vũ Hầu mở mịt nói rằng. Lục Thần nhàn nhạt nhìn Vũ Hầu, biết tại sao không? Vũ Hầu ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, rất đơn giản, cũng bởi vì đối thủ của ngươi là ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ hay là mời cái giả A, mấy ngày nay lại vượt qua cảm bạo, mỗi ngày viết lên 11-12 điểm, tóc là càng ngày càng ít. Nhưng mà tồn cảo vẫn là không kịp viết, Quốc Khánh đi ra ngoài 2 ngày, bồi người nhà một chút. Nhất hảo số 22 ngày này mỗi ngày 3 chương, xin mọi người thứ lỗi. Chương 734, Tầm Bảo Chi Thần. Linh Đan tự bạo, mặc dù Vũ Hầu bây giờ còn sống, thế nhưng kết quả cuối cùng cũng là cực kỳ thê thảm. Đáng tiếc Lục Thần cũng không có ý định cứ như vậy làm cho hắn dễ như trở bàn tay chết. Lục Thần mặc dù không giỏi về hành hạ đến chết, nhưng vậy ông đập lưng ông vẫn là biết, Vũ Hầu như thế nào đối đại những thôn dân kia, Lục Thần sớm đã biết. Hắn một chảo phá vỡ Vũ Hầu lồng ngực, một tấm tái nhợt như tuyết khuôn mặt hầu như dán tại Vũ Hầu trước mặt, lạnh lùng nói, hiện tại, để cho ngươi nếm thử những thôn dân kia trước khi chết cảm thụ. Ngươi là trừng phạt đúng tội, mà bọn họ đều là vô tội. Ngươi thậm chí ngay cả lão nhân và hài tử cũng không buông tha. Ta ngược lại muốn nhìn một chút tâm của ngươi là có nhiều hắc. Vũ Hầu khuôn mặt rút ra, mồ hôi đầm địa, đau nhức đã để hắn hầu như ngất, nhưng hết lần này tới lần khác Lục Thần lại cho hắn đưa vào linh khí, làm cho tinh thần hắn gấp trăm lần. Duy ngã độc cuồng, ngươi để cho ta chết đi. Ta van cầu ngươi. Ngươi không phải là am hiểu nhất khiến người ta muốn chết cũng không thể sao. Lục Thần trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, chỉ cần ta tiếp theo ở mạng của ngươi, ngươi trong chốc lát nửa khắc cũng chết không được. Núp ở phía xa vài cái nhân đã bị Lục Thần tàn nhẫn thủ đoạn sợ đến mặt không có chút máu. Tên kia là cái gì ma đầu, thật không ngờ hung tàn. Dọc theo đường đi hành hạ đến chết gần ngàn người, Thanh Long Môn tốt xấu ở phụ cận đây cũng là một đại tiên môn, lại bị một mình hắn diệt tộc tàn sát. Không nên vọng động, hắn có thôn thiên chuột, vật kia thực lực đến tột cùng như thế nào, chúng ta bây giờ còn không biết, một ngày bị thua, hậu quả khó mà lường được. Mau mau rời đi nơi đây, đem tình huống nơi này hồi báo sư môn. Đại sư huynh trước khi đi, nhìn thoáng qua cái kia hồng y tóc trắng nam tử. Duy ngã độc cuồng. Lẽ nào ngũ trọng thiên lại nên đón một đại ma đầu? Mấy phút sau, Lục Thần vẫn là biết Vũ Hầu tính mệnh, muốn nói hành hạ đến chết, hắn có lòng này, lại không cái này sức chịu đựng. Về sau học cái dằn vặt nhân kỹ năng, chuyên môn thu thập những thứ này thập ác bất xá ra hỏa, đỡ phải tự mình động thủ. Loại sự tình này vẫn là không làm được a. Lục Thần lắc đầu. Trước khi đến rõ ràng nghĩ xong, nhất định phải đem người này như thế cái nửa chết nửa sống, kết quả vẫn là chính hắn trước không chịu nổi. Bất quá Vũ Hầu kỳ thực cũng đã đủ thảm, Lục Thần mặc dù không hiểu rõ linh đan tự bạo, nhưng nghĩ đến linh đan tự bạo loại này nhảy qua đẳng cấp kỹ năng, tác dụng phụ nhất định cực đại, có thể là một ít Lục Thần hiện tại đều không cách nào hiểu. Huống bây giờ Vũ Hầu, tử trạng cũng cực kỳ thê thảm, nửa người dưới bị tiểu mao đoan ướt, còn bị Lục Thần chém tới hai cánh tay, một chảo xuyên thủng ngực, đau khổ chống đỡ thêm vài phút đồng hồ, Lục Thần mới để cho hắn chết đi. Muốn nói tàn nhẫn, Lục Thần thật hẳn là cùng tiểu mao đoàn học một ít. Tính toán một chút, tin tưởng săn rồng thôn dân trên trời có linh thiêng, cũng có thể đạt được ý tạ. Trở lại từ đầu lúc, Lục Thần mới phát hiện dọc theo con đường này phơi thây khắp nơi trên đất, Thanh Long Môn đã không còn tồn tại. Người đều giết rồi, Lục Thần đương nhiên sẽ không buông tha sở thi thể phân đoạn, trên mặt đất ngoại trừ thi thể, khắp nơi đều là một ít lẻ tẻ vật nhỏ. 831 cổ thi thể, muốn đem tất cả vật phẩm nhặt sạch sẽ, cũng là hạng nhất to lớn công trình. Lục Thần chỉ có thể đem Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, Tiểu Mao đoàn đều gọi đi ra hỗ trợ. Đoàn người từ đỉnh núi đến chân núi, thanh lý thi thể. Lão đại, trên người bọn họ tại sao không có cái gì cụ hiện quyền à? Tiểu Lục biết Lục Thần hiện tại cần nhất chính là cụ hiện quyền, có thể hết lần này tới lần khác nơi này có các loại dược liệu, trang bị, tài liệu, thậm chí còn có công pháp, chính là cực nhỏ có thể chứng kiến cụ hiện quyền. Đúng vậy à, phía trước chân núi mấy cái ngoại phái đệ tử thì có mấy chục tấm, nơi đây nhanh 1,000 người, ta đến bây giờ tìm được 2 tấm 10 điểm. Tiểu Mẫn cũng cực kỳ phiền muộn. Lục Thần tình huống theo chân bọn họ không sai biệt lắm, hắn nhớ muốn nói ta hiểu được. Lão đại, ngươi biết tại sao? Lục Thần gật đầu, những cái này ngoại phái đệ tử chắc là mới tăng lên tinh cấp, ta nhớ được có môn phái tu sĩ thăng tinh phía sau, phải nhận được môn phái khen thưởng thêm, bất quá dựa theo Vũ Hầu tính cách, phỏng chừng sẽ không dễ như trở bàn tay tưởng thưởng cho bọn họ, cho nên phải làm một ít xuất lực nhiệm vụ, cũng tỉ như đi những bọn họ đó khinh thường thôn trang chân chạy. Lục Y lập tức hiểu, bừng tỉnh đại ngộ nói, có đạo lý. Bọn họ vừa vận thăng tinh, cho nên trên người có còn không có cụ hiện quyển, mà những cái này ở trong môn phái ngược lại không có nói hiện quyển, chỉ có cực kỳ cá biệt người, tỉ như đổi một đồ đạc, hoặc là có còn lại mục đích, trên người mới có cực ít mấy tờ. Lục Thần lắc đầu, xem ra cụ hiện quyển chính là ngũ trọng thiên là tối trọng yếu tư nguyên. Đúng vào lúc này, vẫn tiêu cực lang công, không chịu lật thi thể đại hoàng, không biết từ đâu đã trở về. Trở lại một cái đại hoàng liền ngoắc cái đuôi, ở Lục Thần trước mặt lắc lư, một bộ giành công dáng vẻ. Ừm. Đại hoàng, ngươi lại tìm đến cái gì? Gâu gâu gâu. Tê Tiểu Mẫn tức giận nhìn đại hoàng. Đại hoàng, ngươi làm sao cũng nhẹ nhàng à, lại còn nói chúng ta cũng là tìm bảo bối người thường, cho nên không muốn theo chúng ta cùng nhau. Điểm này, đại hoàng hoàn toàn chính xác có tư cách coi rẻ tất cả mọi người tại chỗ. Nó nhưng là dựa vào tâm bảo, từ vòng xoáy thế giới đi ra tên. Phòng trưng cửu thiên trong lịch sử, sự tồn tại của nó so với Lục Thần loại này đánh vỡ hư không người còn ít hơn. Ách! Được rồi, ta nhìn ngươi một chút ba lô. Lục Thần kiểm tra rồi dưới đại hoàng ba lô, một mở túi đeo lưng ra, Lục Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ngây dại. Lão đại hoàng tìm được cái gì? Cụ hiện quyển Lục Thần chết lặng nói rằng. Bao nhiêu, 20 tấm vẫn là 30 tấm. Bao nhiêu điểm? Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn cũng rất tò mò, vội vàng truy vấn lấy. Lục Thần lắc đầu, tổng cộng ngũ trong chất, 10 điểm 204 trường, 20 điểm 121 trường, 30 điểm 72 trường, 40 điểm 39 trường, 50 điểm 24 trường. Cộng lại tổng cộng là 9380 điểm. Người khác tìm được 2-30 điểm, đại hoàng một người đã tìm được 9000 điểm. Trên lệch này căn bản cũng không phải là một hai cấp bậc vấn đề. Thảo nào đại hoàng như vậy chẳng đâu. Đại hoàng, ngươi cũng thật lợi hại à, ngươi từ đâu tìm được nhiều như vậy thuộc tính cụ hiện quấn. Tiểu Mẫn cái này hoàn toàn phục, phía trước bị khinh bỉ đã bị khinh bỉ à, dựa theo thực lực này, mới vừa khinh bỉ đều là nhẹ. Hơn 9000 điểm à, cái này tương đương với mấy triệu linh thạch. Nói rằng linh thạch, Lục Thần lúc này mới chú ý tới đại hoàng trong túi đeo lưng còn có hai kiện vật phẩm. Nhất kiện linh mẫn thạch, phía trên mức là 78 vạn. Còn có một phần tín hàm, trên đó viết thư mời ba chữ. Lục Thần ôm lấy đại hoàng, dùng sức trà sát cổ của nó. Đại hoàng, ngươi là tìm được bọn họ kho hàng. Con bà nó, đại hoàng ngươi quá mạnh mẽ, nhất định chính là tầm bảo chi thần A. Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn cũng đã chạy tới trà đạp đại hoàng. Tiểu Mao đoàn nhảy đến đại hoàng trên nót trên nhảy dưới nhảy, cũng tới tham gia náo nhiệt. Lần này Lục Thần chân chính diệt Thanh Long Môn, thu hoạch một đống lớn trang bị. Những trang bị này hầu như đều là Lục Thần ở Tứ Trọng Thiên soát đã đến, Man Hoang Chi địa giã khu hầu như hội tụ Tứ Trọng Thiên chín thành giã quái chủng loại, cái gì trang bị soát không đến a, chỉ có Vũ Hầu Si View chiến phủ, cùng với chừng 10 món vũ khí là vũ khí mới. Trừ cái đó ra, dược liệu, đan dược, phối phương, hợp thành tài liệu, cụ hiện quyển, linh thạch. Thu hoạch tương đối khá, thế cho nên Lục Thần chỉ có thể lấy được chiến lợi phẩm gửi tại chính mình quân đoàn trong kho hàng. Tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến, ngày mai mạng già liền muốn đi ra phóng đãng, cũng cầu chúc đại gia ngày lễ vui sướng, hải đứng lên. Chương 735, không nhận chủ thôn thiên chuột. Trang bị toàn bộ giao cho vô cực kiếm thôn phệ, chừng 10 món tiên cấp hy hữu vũ khí cũng có thể thêm 200.000 thuộc tính, chiến hồn thực lực tăng thêm một bước. Hiện tại Lục Thần trên tay chỉ để lại cụ hiện quyển. 9450 điểm thuộc tính. Lục Thần cao mày, Thanh Long môn tốt xấu là một cái môn phái. Cũng chỉ có nhiều như vậy thuộc tính quyển, xem ra thuộc tính quyển quả thật có chút khó làm. Lần này Lục Thần không có vội vã thêm thuộc tính, mà là mở ra trước này phần thư mời. Trong thư mời nhắc tới một tháng sau tên là Thiên Trì Thánh Sơn cái gì môn phái, hàng năm đều muốn mở ra bên trong môn phái một chỗ linh nguyên thiên trì, mời xung quanh môn phái cộng đồng đi trước. Thiên trì tắm rửa, có thể tăng cường thể chất, cụ thể hiệu quả bởi vì mọi người thiên uy mà dị, có người hiệu quả quá nhỏ, có người lại có thể có long trời lở đất biến hóa. Đến lúc đó bản môn đem lựa chọn sử dụng 3 vị tu sư trở xuống có tiềm lực tân nhân, cùng đệ tử bản môn cộng đồng tiến nhập thiên trì tắm rửa, nếu có thể được người có vận may lớn, càng có thể bản môn đệ tử kiệt xuất cộng kết liên để ý. Đến lúc đó Vũ Hầu trưởng môn có thể phái khiến đệ tử trong môn phái nắm lệnh này bài, tiến nhập thiên trì thịnh hội, cùng Thánh Sơn xung quanh, các lộ tuấn kiệt so sánh hơn thua. Chúng ta xin đợi đại giá. Lục Thần nhìn một chút thư mời, bên trong còn treo móc một khối xinh xắn hình tròn tấm bảng gỗ, trên đó viết thiên chỉ biết, tam đẳng bài. Thiên chỉ Lục Thần suy nghĩ một chút, không biết cụ thể có hiệu quả gì, bất quá Vũ Hầu đem phần này thư mời cùng hắn tích lũy bảo vật đặt chung một chỗ, chắc là cực kỳ coi trọng. Lệnh bài kia cũng không còn viết không nên thanh long môn nhân đi, ta đây cầm lệnh bài cũng có thể vào đi thôi. Nghĩ tới đây, Lục Thần đem thư mời đốt, để lại lệnh bài. Không biết thiên chỉ có thể so với cái gì, vậy ta đây sắp một vạn điểm thuộc tính tạm thời không thêm, đến lúc đó xem tình huống lại thêm. Chưa chút loại thủ đoạn nhỏ, đối với chơi game cao thủ mà nói, tự nhiên là một bữa ăn sáng. Đến tận đây, Thanh Long Môn đánh một trận, Lục Thần đã hoàn mỹ thu quan. Thanh Long Môn các đệ tử toàn bộ bị chảm sát, Thanh Long Môn bị hủy, thương khố bị cướp sạch không còn. Lục Thần triệu hồi đại hoàng bọn họ, biến biết dáng dấp ban đầu, mang theo tiểu mao đoàn đi xuống núi. Sau 3 ngày, linh tiên bên trong tông, ra ngoài làm việc bên trong cánh cửa đệ tử tinh anh Tư Đồ Mục đám người đã về tới môn phái, đang ở phòng nghị sự chờ đợi trưởng lão triệu kiến. Không bao lâu, từ ngoài cửa đi tới vài tên lão giả. Trưởng môn sư huynh, Thanh Long Môn bị người trong một đêm diệt môn, bên trong cánh cửa lên tới trưởng môn Long Môn Vũ Hầu, xuống đến một sao tu sĩ tân nhân đệ tử, toàn bộ bị người tàn nhẫn sát hại, việc này đã tại Thánh Sơn vùng truyền ra. Có người nói những người đó đều là bị một người giết chết, cái này thật có chút khó tin. Ta biết. Trưởng môn Tiêu sau khi hít sâu một hơi, theo ta được biết, Thanh Long Môn bình thường thường thường lạm sát kẻ vô tội bình dân, không tính là một cái chính phái, chỉ là đến cùng người nào có thể ở hồn thể hợp nhất hữu hạn trong thời gian, đem một cái đặt chân 20 năm môn phái san thành bình địa. Thanh Long Môn thực lực mặc dù không mạnh mẽ, căn cơ cũng không ổn, thế nhưng bọn họ có thể rất nhanh quật khởi, liền là bởi vì bọn hắn có thái âm khốn long trận, cực kỳ huyền diệu, ta thực sự nghĩ không ra người nào có thể bằng vào sức một mình phá thái âm khốn long trận. Tư Đồ Mục cái kia vài cái tiểu bối trở lại một cái đã nói có chuyện quan trọng bẩm báo, dường như cùng Thanh Long Môn đừng tàn sát có quan hệ. Trường môn, một đám trưởng lão vừa tiến tới, Tư Đồ Mục sư huynh đệ năm người vội vàng hành lễ. Trường môn sư bá, sư phụ, các vị sư thúc, chúng ta chính mắt thấy hung thú tàn sát Thanh Long Môn. Tư Đồ Mục vừa mở miệng, đã đem mọi người kinh hãi. Cái gì? Ngươi, các ngươi thấy được? Là, chúng ta tận mắt thấy. Tư Đồ Mục đem lúc đầu sở kiến, đầu đuôi hội báo đi tới. Sau một hồi lâu, trưởng môn sắc mặt ngưng trọng, trong này vấn đề, một cái so với một cái nghiêm trọng. Một cái năm sao giã tu sĩ dị tộc, có thể diệt đồng dạng vốn có năm sao tu sĩ Thanh Long Môn. Trưởng môn sứ bá, ta không thể xác định có phải hay không dị tộc, cũng có thể là chiến hồn biến hóa nào đó hình thái, thế nhưng hắn đúng là năm sao giã tu sĩ. Là không phải dị tộc không sao cả, ngũ trọng thiên bên trong nhìn chính là tu tiên đẳng cấp, nếu như là ma tộc những cái kia trời sinh liền chủng tộc cường đại, cũng không khả năng chỉ có chính là năm sao tu sĩ đẳng cấp. Một gã trưởng lao nói rằng, tứ trọng thiên chín đại trận doanh cường giả, hầu như đều sẽ trước tiên bị các đại môn phái tiếp dẫn tranh đoạt, hắn nếu là giã tu sĩ, nói rõ ở tứ trọng thiên lẫn vào cũng không khá lắm. Vậy hắn chiến hồn cũng không khả năng quá cường đại. Ở trong mắt những người này, tứ trọng thiên tiên quân quân hàm chính là lẫn vào tốt hay xấu so sánh tiêu chuẩn, nhưng mà Lục Thần lại vẫn cứ không để bụng những thứ này. Tam trọng thiên hắn là bình dân, tứ trọng thiên vẫn là. Có lẽ là bởi vì hắn chiến sủng cường đại a. Trường môn mở miệng nói, ngươi nói, hắn chiến sủng là thôn thiên chuột. Về trường môn, đệ tử cũng chưa gặp qua thôn thiên chuột, bất quá ta cùng sư đệ sư muội đều là tận mắt thấy, con kia con chuột lớn một ngụm nuốt vào đang muốn linh đan tự bạo Long Môn Vũ Hầu linh đan, cư nhiên một chút việc cũng không có. Cái này, một cái năm sao tu sĩ linh đan tự bạo, ăn vào trong bụng còn có thể không có việc gì. Một gã trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như là thôn thiên chuột, vậy cũng được chẳng có gì lạ, nghe đồn thôn thiên chuột có thể nuốt sơn hà, thậm chí sau khi thành niên có thể thôn tinh ngôi sao bóng đá hệ, nội bộ cấu tạo không thể dựa theo chúng ta lý giải giải thích. Trường môn như có điều suy nghĩ nói rằng, chỉ bất quá thôn thiên chuột sẽ không nhận chủ, làm sao có thể theo người khác. Tư Đồ Mục kỳ quái hỏi, vì sao thôn thiên chuột sẽ không nhận chủ? Trường môn nhìn một chút Tư Đồ Mục, hai tử này đoán chừng là cũng muốn lấy được một con như vậy chiến sủng, cho nên mới có câu hỏi này à. Mục Nhi. Tư Đồ Mục sư phụ lên tiếng, thôn thiên chuột là có thể phá hủy toàn bộ cửu thiên tồn tại, trên thực tế nó cũng không phải thật sự là ý nghĩa chiến sủng, bởi vì cửu thiên đều không thể chân chính hạn chế nó làm sao sẽ trở thành cửu thiên bên trong một con phổ thông chiến sủng đâu. Nó từ sinh ra liền sở hữu chính mình linh trí, trưởng thành đến giai đoạn nhất định phía sau, vạn vật đều là khẩu phần của nó. Cũng chính vì vậy, một ngày thôn thiên chuột từ nhỏ yếu ấu niên kỳ lớn lên, tốc độ phát triển cực nhanh, vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thể đổi vị trí suy tính một chút, nếu như ngươi là một cái có linh trí thôn thiên chuột, ngươi nguyện ý nhận thức một cái tốc độ phát triển còn không có chính mình mau bởi vì chủ nhân sao? Tư Đồ Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không muốn, coi như ngay từ đầu sẽ cùng theo hắn, nhưng các loại, chờ, thực lực sai biệt quá lớn, ai là ai chủ nhân đều nói không chừng. Đúng vậy, không nói đến có thể hay không gặp phải thôn thiên chuột, coi như gặp, ngươi phải gặp phải là ấu niên thôn thiên chuột, mới có cơ hội đem thu phục, mà thu phục sau đó, của ngươi phát triển tốc độ còn muốn nhanh hơn nó, mà chúng ta tu hành dường như người tiên, vi sư tiến nhập ngũ trọng thiên 32 năm cũng mới tam tinh tu sư, bằng không người có vận may lớn, như thế nào đi cùng một cái vẹn vẹn ha ha đồ đạc là có thể tăng thực lực lên thôn thiên chuột so với. Mặc dù đắc đạo thành tiên, thực lực của chúng ta cũng là có thượng hạn, thế nhưng thôn thiên chuột bất đồng, chí ít ta không biết nó có hay không hạn mức cao nhất. Sư phụ vừa nói như vậy, Tư Đồ Mục rốt cuộc hiểu rõ. Không phải thôn thiên chuột không nhận chủ, mà là không ai có tư cách trở thành chủ nhân của nó. Chúng dài nhìn nhau, nói rằng, con kia con chuột lớn có thể không phải thôn thiên chuột, vật kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, lại nói nó cũng không khả năng nhận thức một cái chính là năm sao dạ tu sĩ làm chủ. Trường môn đều nói như vậy, Tư Đồ Mục cũng không dám khẳng định, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua thực sự thôn thiên chuột, lúc đó cũng chỉ là Long Môn Vũ Hầu nói là thôn thiên chuột, còn như con kia con chuột lớn chủ nhân, chỉ là xưng hô đó vì tiểu ma đoàn. Chương 736, cô ảnh độc câu. Thanh Long Môn cùng chúng ta Linh Tiên Tông tuy là quan hệ cũng không thân mật, thế nhưng cái này duy ngã độc cuồng chính ta khó phân biệt, thông chi một chút đi, trong khoảng thời gian này tăng mạnh ban đêm dò xét, phát hiện có thể nhân viên nhanh chóng đăng báo. Mục Nhi, cái kia duy ngã độc cuồng, hoặc là gọi lục thần, có thể là bị lần này thiên trì thịnh hội hấp dẫn đến chung quanh đây, ngươi gặp qua bản thân của hắn, ngươi cùng Huyên Nhi hai người tiềm lực cũng phù hợp yêu cầu, cho nên lúc này đây ngươi cùng chúng ta cùng đi thiên trì biết, chứng kiến người kia đúng lúc cho chúng ta biết. Tư Đồ Mục mừng rỡ trong lòng, thiên trì đại hội hàng năm một lần, là mỗi một người học trò đều tranh nhau phải đi, hắn cùng với Nhược Huyên dựa theo sắp xếp thứ tự, năm nay là không tới phiên bọn họ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có thể có như vậy kỳ ngộ, đi trước thời hạn thiên trì. Sư phụ, có người nói, năm nay thiên trì biết không giống như xưa, thánh môn thiên trì trưởng môn tôn nữ Yên Linh cũng sẽ tham gia. Có phải thật vậy hay không? Sư phụ trừng Tư Đồ Mục liếc mắt, Tư Đồ Hiên vội vàng rụt cổ một cái, lui xuống. Trở lại bên trong cánh cửa, Tư Đồ Mục đem chuyện này nói cho sư muội, Nhược Huyên kích động vừa đi vừa nhảy chân sáo, ha ha, thật tốt quá, thiên trì thịnh hội a. Đây chính là so với dung nhan trị địa phương, khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nhân, chúng ta có nhãn phúc sư huynh. Cũng không phải là, nói là so đấu tiềm lực, thế nhưng nhiều năm như vậy cũng không còn nghe nói người nào thực sự bằng vào thiên trì thực lực mạnh thêm, hôm nay thiên trì thịnh hội, đã biến thành so đấu mị lực thịnh hội. Ha ha ha, nếu có thể ở Thánh Sơn thiên trì tìm được một cái đối tượng thì tốt rồi. Tư Đồ Mục nhìn về phía Viễn Vương, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, cuối thu khí sảng, phảng phất xuyên qua trùng điệp phía chân trời, khả năng chứng kiến làm cho hắn nhớ thương đạo thân ảnh kia. Tiên Linh cũng sẽ tham gia, à, 3 năm, lại có thể thấy nàng, nếu như có thể cùng nàng cùng tắm thiên trì thủy, ta thực sự không có yêu cầu gì khác. Sư huynh, ngươi lại phạm mê gái, Tiên Linh cô nương vậy cũng là có tiếng đại mỹ nhân, thực lực lại mạnh. Có người nói nàng mới sinh ra 3 vòng tuổi đã bị Yên Tìm trưởng môn dẫn tới tứ trọng thiên, nhân gia cùng ma tộc tựa như, trực tiếp từ tứ trọng thiên bắt đầu lịch lãm, thực lực phi thường khủng bố. Ngươi a, cũng đừng nghĩ. Ngươi phải hay không phải sư muội của ta, thực sự là. Thánh Sơn chung quanh giữa các môn phái, đã trao đổi tin tức, về sau gặp phải một người tên là Lục Thần, chiến hồn tên là Duy Ngã Độc của nhân, nhất thiết phải. Lục Thần đi ở trong núi rừng, liên tục đánh nhiều cái hát xì. Con bà nó, sẽ không bị cảm a. Ta đây hơn 8.000 thể chất là giả sao? Lục Thần sờ lỗ mũi một cái. Hắn là không biết trong khoảng thời gian này, tên của mình bị bao nhiêu người nhắc tới. Hắn lúc này, nhàn nhã đi ở trong rừng, đại hoàng cùng tiểu mao đoàn ở phía trước đùa giỡn, cái này hai hàng đã không thể quen thuộc hơn được, Lục Thần tin tưởng tiểu mao đoàn sẽ không ăn một miếng rơi đại hoàng A. Tiểu Lục cùng tiểu mẫn ở chung quanh tìm kiếm dược liệu, mỗi khi Lục Y thì muốn đi đâu bên tìm dược liệu thời điểm, Lục Thần thì tự mình cùng đi. Ngược lại Lục Thần hiện tại cũng không biết làm cái gì, một tháng sau thiên trì biết cũng còn sớm, thời gian sung túc cực kỳ. Hắn hận không thể có thể gặp được mấy con hay là long trùng, đánh một chút quái thăng cấp cũng là tốt ta. Nói, đánh quái thăng cấp chắc là chiến hồn chuyện, cho nên phỏng trừng muốn đi vào hồn thể hợp nhất trạng thái mới hữu hiệu a. Những thứ này đều muốn các loại, chờ, thực sự gặp ma vật lại chứng thực. Đi ngang qua gần nước huyện thời điểm, Lục Thần lại đi tiên nhân khu giao dịch nhìn một chút, nhà kia tiểu điếm cư nhiên ban ngày đóng cửa. Mỹ nữ lao bản dán tờ giấy, nói là muốn đi tham gia thiên trì biết, nửa tháng phía sau trở về. Chu vi mấy nhà cửa hàng cũng không có thứ tốt gì, thế nhưng Lục Thần cũng là tâm huyết dâng trào, mua vài phần cấp thấp nấu nướng thực đơn, một ít nguyên liệu nấu ăn, mang ở trên đường, để thăng dưới chính mình nấu nướng kỹ năng đẳng cấp A. Đáng nhắc tới chính là, Lục Thần còn mua thả câu sách kỹ năng cùng cần câu, mỗi câu, không có việc gì câu câu cá, cũng không trở thành mỗi lần đều muốn mua nấu nướng nguyên liệu nấu ăn. Tiểu huynh đệ, ngươi mua ngư cụ, có muốn hay không đem bộ này trang phục mốt cũng mua? Lục Thần kinh ngạc nói, lão bản, đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật ta thấy nhiều, nhưng mua ngư cụ đẩy mạnh tiêu thụ trang phục mốt, ngươi coi là đệ nhất cái. Không phải, Hải, ta trang phục mốt không cùng một dạng A, ngươi xem ta đây bộ ngư dân trang phục mốt, có thể tăng câu được hy hữu ngư loại xác suất. Ồ, còn có thuộc tính này. Lục Thần chấn kinh rồi, hắn trang phục mốt chỉ là thêm một mấy trăm điểm thuộc tính mà thôi, cộng thêm một ít chiến đấu tăng phúc, đều là biên độ nhỏ cái chủng loại kia. Lão bản nơi đây lại có thêm câu cá xác suất thành công. Cầm cho ta xem đâu. Cô ảnh độc câu, trang phục mốt. Thả câu lúc, đề thăng 50% cá lớn xuất hiện tỷ lệ. Đề thăng 50% hy hữu loại cá tỷ lệ. Con bà nó, đề thăng 50. Là, đây là ta gặp qua đối với chức nghiệp tăng phúc lớn nhất trang phục mốt. Lão bản bộ dạng đương hưng phấn, mặc cái này bộ trang phục mốt câu cá, ta đã nói với ngươi, hai cây có ít nhất một cây da cá lớn, hơn nữa còn có hy hữu ngư. Bây giờ giá thị trường, một ít hy hữu cá giá cả có thể không phải tiện nghi. Lục Thần gật đầu, cái kia bao nhiêu tiền? 5.000 ếch, kỳ thực cái giá tiền này thực sự không mắc, nếu như có thể rơi đến hải lòng cá chép loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, một cái là có thể bán hơn 200 linh thạch, 25 cái là có thể hồi vốn, sau này đều là kiếm. Lục Thần lắc đầu, lão bản, ngươi cái này nhân loại không có phúc hậu à, thật muốn như thế kiếm tiền, chính ngươi không hay dùng, còn mua bán cái gì ngư cụ à, mấy thứ này lại cực phẩm ngươi có thể kiếm vài đồng tiền. Cái này, ai, tiểu huynh đệ, lúc này trang bị thuộc tính thực sự rất mạnh à, bớt nữa ta cũng không muốn ra tay. Như vậy đi, 2.000 ta bắt, ngươi xem ta còn mua ngươi tốt nhất cần câu, nhiều cá như vậy mồi đúng không? Nhất kiện câu cá trang phục mốt, ngươi xem lại xấu. Nếu không phải là ta vừa vặn muốn học câu cá, ngươi phỏng trừng thực sự chỉ có thể tự mặc. 2.000 lão bản một hồi nhức nhối, người này chém một cái giá cả, trực tiếp một nửa còn đào khối thịt, những cái này ngư cụ mình cũng không có kiếm bao nhiêu à, tổng cộng mới hơn 10 linh thạch. Không bán coi như, y phục này vẫn là quá xấu, lão bản tính tiền A. Mắt thấy khách hàng muốn đi, lão bản rốt cục nhượng bộ, được chưa, 2.000 cho ngươi, ai, thuộc tính này mạnh như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác chính là câu cá đâu. Cho dù là đào quáng, có thuộc tính này ta cũng có thể bán cái 1.000.000 linh thạch. 2.000 linh thạch, cô ảnh độc câu được tay. Đang chuẩn bị ly khai gần nước huyện thời điểm, Lục Thần phát hiện thị trấn bên cạnh cột công cáo chung, có thứ nhất thông báo. Hôm nay có không rõ thân phận cường giả đi tới Thánh Sơn khu vực, mấy ngày trước huyết tẩy Thanh Long Môn. Người này lấy một thân trường sam màu đỏ, mái tóc dài màu trắng vì đặc thủ, trên đầu một cặp tóc hai. Lục Thần trợn to hai mắt, chuyện này truyền so với chính mình đi còn nhanh. Đã trước giờ một bước chuyển đến gần nước huyện. Nói như vậy, tin tưởng không ít tu tiên giả biết mình. Thảo nào vừa rồi điếm lao bản luôn nhìn chòng chọc cùng với chính mình huyết cuồng kiếm thần trang phục mốt thấy thế nào. Chu vi xem bố cáo nhân có mấy người đã đang quan sát Lục Thần, dù sao hồng sắc trang phục mốt như thế tao tức giận nhan sắc, cũng chỉ có Lục Thần có. Lục Thần làm bộ bài trừ đoàn người, vội vã tiêu thất ở trong đám người. Lại tới đến hoang giao giã ngoại, Lục Thần lắc đầu than thở, a tây a, vừa tới ngũ trọng thiên, lại nổi danh. Chương 737, cực phẩm long trùng. Suy nghĩ một chút, Lục Thần trước tốn 10.000 điểm thuộc tính quyển, đem mình tinh cấp tăng lên tới thất tinh. Đề thăng đến lục tinh giã tu sĩ, ngài đã vượt qua tân thủ kỳ, không hề thu được cụ hiện quyển thưởng cho, bài danh, 10 triệu sau đó. Đề thăng đến thất tinh giã tu sĩ, bài danh, 10 triệu sau đó. Lục Thần kém chút phun huyết, thưởng cho không có. Bài danh cũng không động đậy nữa. Thưởng cho không có sẽ không có A, ngược lại tất cả mọi người giống nhau, vậy không gọi chịu thiệt. Xem ra bài danh 10 triệu là một cái đường danh giới A, cường giả phỏng trừng rất nhanh có thể vượt qua sơ kỳ loại này 1.000 linh lực một sao giai đoạn, cho nên ta ngay cả thăng 2 sao, bài danh ngược lại không thay đổi. Ngũ trọng thiên hai cực phân hóa còn rất rõ ràng, thực lực yếu ở cấp thấp tinh cấp bước đi liên tục khó khăn, lợi hại phỏng trừng đều tụ tập ở 10 triệu phía trước. Không biết tiếp theo biến chất là đẳng cấp gì. Thăng cấp đến thất tinh giã tu sĩ, đổi lại mới mua cô ảnh độc câu trang phục mốt, hiện tại chí ít người khác sẽ không vừa nhìn thấy hắn. Đã đem hắn cùng với tàn sát Thanh Long môn nhân liên hệ với nhau. Nơi này cách Thánh Sơn Thiên Trì còn rất xa đường xá, Lục Thần cũng không xuất ruột, ban ngày chạy đi, chạng vạng đóng quân giã ngoại. Hắn cuối cùng sẽ tìm một ít sông nhỏ bên dòng suối nhỏ đóng quân giã ngoại, sông trong suối thủy có thể trực tiếp dùng để uống, chung quanh rau dại trái cây rừng cũng nhiều. Như vậy nhàn nhã qua nửa tháng, Lục Thần tài nấu ăn tăng lên tới tứ tinh, thả câu kỹ năng tiến bộ thần tốc, phản siêu nấu nướng, đạt được lục tinh. Cái này hơn phân nửa phải quy công cho cô ảnh độc câu trang phục mốt, tăng lên rất nhiều câu cá xác suất thành công, rút ngắn câu cá thời gian, này mới khiến hắn thăng cấp nhanh như vậy. Nửa tháng sau một ngày nào đó, Lục Thần cách một chỗ hồ lớn, thời gian tuy là còn sớm, bất quá hắn chứng kiến bề mặt này hồ lớn, không khỏi dừng bước. Nơi đây không biết có hay không cá lớn. Tiểu Lục, Tiểu Mẫn, chúng ta ở nơi này đóng quân giã ngoại, ở tầm vài ngày, ta lại soát một cái câu cá đẳng cấp. Lão đại, Thánh Sơn Thiên chỉ còn có 5 ngày lộ trình, ngược lại thời gian sung túc, vừa vặn chúng ta cũng có thể đi phụ cận tìm xem dược liệu, ta cảm giác phụ cận đây phải có không ít dược liệu. Lục Y Y Y cũng cực kỳ thích nơi đây. Đã như vậy, mọi người liền dựng cắm trại, chống lên lửa trại bận rộn đứng lên. Lục Thần một người ngồi ở trong sông một khối nô ra trên tảng đá thả câu. Không bao lâu, phao liền có động tĩnh, Lục Thần tùy ý lôi kéo, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phía dưới vật kia, khí lực dường như rất lớn. Là cá lớn. Lục Thần nhất thời tinh thần tỉnh táo, ha ha ha, khí lực lớn như vậy, phía trước còn chưa từng gặp qua. Lục Thần mua cần câu là trong điếm tốt nhất, lão bản nói chỉ cần gắng sức, bao nhiêu ngư đều có thể câu đi lên. Lục Thần tràn đầy tự tin. Song phương một cái ở trên bờ, một cái ở dưới nước, ngươi tới ta đi vật lộn vài chục phút, Lục Thần phát hiện thể lực của mình đều nhanh dùng hết rồi. Ta đi, ta 860 không thể chất, còn làm bất quá ngươi một con cá. Không nên ép ta. Dưới nước tên kia dường như đùa Lục Thần tựa như chơi, ở dưới nước bơi qua bơi lại, thoạt nhìn tinh lực vô cùng thịnh vượng. Lục Thần quát to một tiếng, không tốt, người này không phải Lục Tinh thả câu có thể câu đi lên. Tiểu Mao Đoàn, tới trợ giúp. Thật xa, Tiểu Mao Đoàn cũng không biết từ đâu chui ra. Hai người hợp lực gắt gao ôm dự cảm, dĩ nhiên kém chút bị tên kia kéo đến trong nước đi. Lao tử thật đúng là không tin. Lục Thần tánh bướng bỉnh đi lên, hồn thể hợp nhất. Bên kia đang ở nấu nước Tiểu Mẫn thấy như vậy một màn, kinh ngạc nhìn bên hồ Lục Thần, không thể nào, rơi cái ngư đem hồn thể hợp nhất đều dùng. Cái này Lục Thần thể lực lập tức tăng vọt lên rồi, nhưng mà dưới nước tên kia dường như cũng bắt đầu nghiêm túc, cùng Lục Thần triển khai đánh giằng co. Này cũng không phải lên cho ta. Câu cao ý tứ là kiên trì, phát lực cũng không có thể lập tức dùng man lực, nếu không. Cần câu chặt đứt, ngư cũng liền chạy. Lục Thần chỉ có thể cùng người này hao tổn. Mặt trời lặn tây sơn, bóng đêm hàng lâm, Lục Thần vẫn còn ở gắt gao cầm lấy cần câu. Cái kia cần câu đã không thành công, nếu không phải là cực phẩm cần câu, sợ là đã sớm chặt đứt. Này cũng hơn 2 giờ. Lục Thần thật lo lắng cần câu chặt đứt. Nửa canh giờ sau, đối phương khí lực rốt cục đã tiêu hao hết. Lục Thần nhất thời cảm giác áp lực giảm mạnh, bắt đầu chậm rãi quấn dây. Không bao lâu, lưới câu xuất thủy. Chỉ thấy một cái cá chép màu vàng treo trên lưới câu, thân thể hưu khí vô lực, đạp nước hai cái, liền thành thành thật thật động ở cái kia. Không phải đâu, nhỏ như vậy một con. Làm sao khí lực lớn như vậy? Lục Thần thu hồi cần câu, đem tiểu kim ngư cởi xuống. Thu được cực phẩm long trùng Phúc Hải Kim Long cá chép, có thể đào tạo. Đây là long trùng. Lục Thần kinh ngạc nhìn cá chép nhỏ, tên kia miệng há ra hợp lại, cảm giác có chút thiếu dưỡng. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói ra một thùng nước, đem tạm nuôi dưỡng ở trong thùng. Ngư nếu là chết, nấu nướng đứng lên phòng trừng mùi vị kém hơn một chút. Trở lại trong nước, Kim Long cá chép lại khôi phục hỏa lực, ở trong nước qua lại du động. Thả ta đi, một cái nho nhỏ thanh âm đột nhiên nghĩ tới, đem Lục Thần lại càng hoảng sợ. Ừm, không thể nào, là ngươi đang nói chuyện. Đối với, là ta. Lục Thần trợn to hai mắt, Tiểu Mao Đoàn cùng Đại Hoàng đều sẽ không mở miệng, người này trực tiếp miệng nói tiếng người. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ở trong mắt các ngươi, ta chắc là Long Trùng Ma Vật. Long Trùng Ma Vật đến cùng vậy là cái gì? Ngươi lợi hại như vậy, làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Long Trùng Ma Vật là trên cái thế giới này yêu thú A. Các ngươi luyện khí chế thuốc, bồi dưỡng chiến sủng thời điểm không phải thường thường từ yêu thú trong cơ thể thu hoạch tài liệu nha. Lục Thần nháy nháy con mắt, ta còn thật không biết. Ở nơi này rừng núi hoang vắng vòng vo gần một tháng, ngươi chính là ta đụng phải đệ nhất cái long trùng ma vật, kết quả vẫn là một con cá. Nói, trên người ngươi cũng có bảo vật sao? Ta, không có. Lục Thần vẻ mặt cười xấu xa, ngươi gạt ta à, ngươi là cực phẩm long trùng, nói rõ vật trên người nhất định càng thêm chân quý. Ngươi thả ta đi, ta chỉ là len lén đi ra đùa, về sau ta cũng không dám nữa trêu chọc các ngươi. Lục Thần lắc đầu, vật nhỏ này tội nghiệp bộ dạng. Sắc thực có điểm làm cho lòng người mềm, then chốt vẫn là sẽ cùng hắn trao đổi cá chép, cả người màu vàng miếng vậy thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy huyến lệ. Một con cá nhỏ như vậy, giết cũng lạ đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Lục Thần đem thùng nước nghiêng, trực tiếp đem ngã vào trong hồ, đi thôi, ta cũng không kém ngươi điểm ấy tài liệu, về sau đừng như thế ham chơi, gặp phải người lợi hại ngươi liền xong đời. Cá chép nhỏ ở ven hồ cách đó không xa, lộ ra đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn trên bờ Lục Thần, ngươi thực sự thả ta. Ngươi cũng ở trong nước, chẳng lẽ hay là giả? Ai, còn lãng phí ta hồn thể hợp nhất. Lục Thần nhìn tiểu kim cá chép, ngươi có thể cùng ta chiến hồn rằng con này cái lâu, hơn nữa nhìn của ngươi phát triển trình độ rất thấp, tương lai có thể thật có thể cá chép ngư dược long môn, hảo hảo tu luyện a. Tiểu kim cá chép mắt to chuyển động, đột nhiên từ trong miệng thốt ra một viên hạt châu màu xanh lam, ngươi ở đây trên đường không có gặp phải ma vật yêu thú, là bởi vì ngươi bên người cái tên kia. Bất quá ta xem nó chơi tính dạ rất nặng, chưa chắc có thể lúc nào cũng bảo hộ ở bên cạnh ngươi, ngươi không có hồn thể hợp nhất liền rất nguy hiểm. Cái này cho ngươi, giúp ta bảo hộ ngươi. Dứt lời, cá chép nhỏ một đầu tiến vào trong hồ, bóng người vàng nóng trong hồ càng lúc càng xa, cho đến biến mất. Tác giả để lời nói với người xa lạ ngày hôm nay liền canh ba. Mặt khác đẩy một cái truy mộng thư. Thế giới của ta chi bắt đầu kế thừa địa ngục pháo đài, thư hoang bằng hữu có thể nhìn, viết rất thú vị. Chương 738, ta là chúng ta môn phái nhất thể diện. Thu được vật phẩm nước trong châu, tiên cấp pháp bảo, đặc thù. Nước trong châu, thủy thuộc tính pháp bảo, không cụ bị năng lực chiến đấu, nhưng có thể tăng thủy nguyên tố thân hòa lực. Lục Thần vẻ mặt hồ nghi, con cá kia tặng chính mình một cái tiên cấp pháp bảo. Nói thứ này không có thuộc tính thêm được, chỉ có thể tăng cường thủy nguyên tố thân hòa lực, không biết thủy nguyên tố thân hòa lực là làm gì dùng. Về sau nếu như ta có thủy nguyên tố loại hình công kích, lẽ nào công kích có biết thêm được sao? Lục Thần trong chốc lát cũng không biết rõ hạt châu này hiệu quả. Lão đại, ngươi nếu không thử nhìn một chút. Lục Thần gật đầu, đeo lên nước trong châu, đi hướng hồ nước. Nhưng mà mới vừa đi ra đi một bước, hắn liền chìm xuống. Từ trong nước đi lên, Lục Thần lắc đầu, chí ít chứng minh hạt châu này sẽ không để cho ta phục ở trên mặt nước. Nước trong châu cụ thể hiệu quả hiện nay vẫn chưa biết được, bất quá pháp bảo vị không có hạn chế, Lục Thần trước hết mang theo, sớm muộn cũng sẽ biết hiệu quả. Lần này thả câu từng trải làm cho Lục Thần hiểu một việc, ở ngũ trọng thiên thả câu, là có cực nhỏ tỷ lệ câu được long mộ ma vật, hơn nữa nơi này ma vật có đã vốn có linh trí. Long trùng ma vật, cũng không phải trước đây hắn gặp phải những cái này đơn giản dã quái. Thế giới như vậy mới, chỉ có, càng giống như là tiên hiệp thế giới A. Lục Thần cảm thán nói. Tốt trong mấy ngày kế tiếp, Lục Thần cũng không có gặp lại tiểu kim cá chép, ở bên hồ sinh hoạt ưu nhiên thích ý, câu câu cá, nấu nấu cơm, thải hái thuốc. Khoảng cách thiên trì sẽ chả có 6-7 ngày bộ dạng, Lục Thần xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, thu thập đồ đạc xong mang theo tiểu lục các nàng ly khai vô danh hồ. Lục Thần bọn họ đi không lâu sau, mặt hồ dâng lên một hồi ánh sáng màu vàng, một cái cá chép nhỏ từ mặt hồ ló, si ngốc nhìn đoàn người bối ảnh, thần tình tựa hồ có hơi cô đơn. Ân nhân, bên trong cơ thể ngươi thế nào sẽ có viễn cổ ma huyết khí tức? Ngươi là viễn cổ ma tộc sao? Khó trách ngươi chiến hồn mạnh như vậy. Bất quá không cần biết ngươi là người nào, ngươi thả ta chính là tiểu kim cá chép tân nhân, hy vọng chúng ta có thể gặp lại, tiểu kim cá chép biết tu luyện thật giỏi. Sau 6 ngày, Lục Thần đến rồi Thánh Sơn dưới chân. Cùng Thanh Long Môn so với, Thánh Sơn có vẻ đồ sộ nhiều lắm, nhìn lên lúc, chỉ thấy nửa đoạn sơn thể giấu ở mây mù bên trong, sơn thể cự đại, chu vi liên miên mười mấy dặm. Tương giác mà nói, Thanh Long Môn giống như là một đỉnh núi nhỏ. Lúc này chân núi thị trấn đã tụ tập đại lượng tu tiên giả. Trước ngực của bọn hắn đều có tiêu ký tinh cấp huy chương. Lục Thần chú ý tới người tới nơi này, lại có tu sư cấp tu tiên giả, đây cũng là tu sĩ dưới một cấp bậc. Những thứ này tu sư đại thể ánh mắt nội liễm, niên kỷ không nhỏ, khí độ bất phàm, có thể là các đại môn phái nhân vật trọng yếu. Mà bên cạnh bọn họ thường thường sẽ mang mấy cái thanh niên nhân, những thứ này thanh niên nhân từng cái phong nhã hào hoa, nam tử ngọc thụ lâm phong, nữ tử trăm hoa đua nở. Con bà nó, nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ. Ngũ trọng thiên thanh niên nhân dung nhan trị đều cao như vậy sao? Lục Thần có điểm tâm hư, lấy vẻ thùy mị của mình, sợ là muốn nâng ngũ trọng thiên chỉnh thể dung nhan trị chân sau a. Lục Thần cô ảnh độc câu tại ngoại hình thượng tuyệt không rất cao thượng, dù sao cũng là dùng để câu cá trang phục mốt, hoàn toàn một bộ lao động nhân dân dáng dấp. Nói, từ trong rừng một đi ngang qua tới, Thánh Sơn chu vi cũng có rất nhiều thôn trang, bất quá xem những thôn dân kia dường như đều là an cư lạc nghiệp bộ dạng, không hề giống săn rồng thôn như vậy thê thảm. Khả năng không phải mỗi cái môn phái đều sẽ như vậy đối đãi xung quanh bách tính. Lục Thần thả lỏng một hơi. Tiểu nhị, cho chúng ta tới hai gian chữ thiên khách phòng. Một gã thanh niên nhân nói với Lục Thần. Lục Thần một đầu hát tuyến, khách sạn tiểu nhị không biết đi nơi nào bận rộn, trước quầy đợi một đống người, mà mới tới cái này một nhóm người cư nhiên đem chính mình trở thành trong tiệm tiểu nhị. Khách quan, đã không có chữ thiên phòng khách. Lục Thần cố ý ngăn trở trước ngực vị trí, cung kính nói. Đã không có. Là, ngài cũng chứng kiến chúng ta bên này khách nhân đã chật ních. Cái kia, phòng chữ địa hoặc là phòng chữ nhân đâu? Cũng không có. Cắt, không nói sớm, hại chúng ta chờ lâu như vậy. Lục Thần người trước mặt không chút nào hoài nghi thân phận của Lục Thần, vừa nghe Lục Thần nói như vậy, nhất thời biến hóa tan tác như chim ong. Lập tức, trước quầy cũng chỉ còn lại có Lục Thần một người. Cũng là vừa vặn lúc này điếm tiểu nhị đi ra bắt chuyện khách, các vị tiên nhân đợi lâu, trong điếm thực sự bận quá, nhân thủ có chút không đủ, mới vừa mang khách nhân vào ở phòng khách. Bên này còn có bốn gian chữ thiên. Ừ, các tiên nhân cái này là muốn đi đâu? Tiểu nhị vẻ mặt mộng bức, vừa vặn tại bực này sau khi mọi người, làm sao đột nhiên liền đi. Còn có bốn gian đúng vậy, cho ta hai gian. Trước quầy, một cái tướng mạo quần áo bình thường không có gì lạ người đột nhiên mở miệng. Ách, hai gian đúng vậy, tốt, một ngày là ba cái linh thạch, ngài muốn ở vài ngày. Tiểu nhị cũng không dám thờ ơ người này, dù sao trước ngực hắn cũng là có tiên nhân ngực trương. Thiên chỉ đại hội muốn duy trì liên tục vài ngày à? Lục Thần hỏi. Tiên nhân, thiên chỉ đại hội một dạng duy trì liên tục vô thiên, bất quá năm nay có thể sẽ tương đối náo nhiệt, bình thường các tiên nhân đều là dự định 10 ngày. Tốt, ta đây cũng muốn 10 ngày đích. Chính là 60 linh thạch, đối với Lục Thần mà nói hoàn toàn không nói chơi, nhanh chóng trả linh thạch. Uy, ngươi không phải tiểu nhị sao? Tại sao như vậy, vừa rồi chúng ta ở phía trước. Phía sau chuyển đến rối loạn tương bừng. Lục Thần vừa quay đầu lại, âm hiểm cười, ta lại không nói ta là tiểu nhị, các ngươi nguyện ý tin tưởng ta cũng không còn biện pháp. Ngươi cái tên này. Ngươi đê tiện. Vì sao có như thế vô liêm sỉ người? Xấu xí coi như, nội tâm còn như vậy dơ bẩn. Rốt cuộc là cái nào môn phái, ta đi tìm các ngươi trưởng môn nói một chút. Lục Thần cũng mặc kệ bọn hắn, lắc lắc giảng giặc đi lên lầu. Cái nào môn phái? Hắn một cái dã tu sĩ, sợ cái gì cáo trạng? Hai gian chữ thiên phòng, Lục Thần đại hoàng tiểu mao đoàn một gian, Lục Thần trả lại cho tiểu mẫn cùng tiểu lục an bài một gian, vạn nhất có giao dịch gì biết, tiểu lục các nàng có thể tiếp tục mua đồ ăn dược liệu gì gì đó. Ngày thứ hai, thiên trì đại hội chính thức mở ra. Thật sớm Lục Thần liền thấy trong huyện thành rất nhiều người từ khách sạn đi ra, hướng trên Thánh Sơn đi. Lục Thần nhanh chóng gia nhập vào trong đội ngũ. Thánh Sơn dưới chân, có người chuyên kiểm tra riêng mình mời lệnh bài. Từ tiếp khách đệ tử thái độ đến xem, lệnh bài địa vị dường như rất thấp, nắm giữ mời làm, phần lớn là có lệ cho đi thì xong rồi, mà bọn họ chống cự có nhất cấp lệnh bài người thì phá lệ nhiệt tình, thậm chí có đệ tử tự mình dẫn đường. Ngoài ra còn có thượng tân lệnh, quý khách lệnh, đặc biệt cấp cho lệnh. Bất quá những thứ này cùng Lục Thần đều không có quan hệ gì, hắn chủ yếu là tới gặp việc đời, có thể vào liền được. Linh bài. Làm sao chỉ một mình ngươi? Thánh môn Thiên Sơn đệ tử kinh ngạc nhìn Lục Thần, còn có, tới thiên trì đại hội, ngươi liền mặc như vậy. Lục Thần nhún vai một cái, chúng ta trong môn phái, ta đã là nhất thể diện. Cái này, nói chung, nếu đã tới chúng ta Thánh Sơn thiên trì đều là hoan nghênh, mời rời bước lên núi. Chương 739, Thiên Trì Thịnh Hội. Tiến nhập Thánh Sơn. Chân núi có thạch bi, thượng thư thuộc đạo tuy khó, tiên lộ càng hiểm. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây dĩ nhiên không có thềm đá, chỉ có vách núi cao chót vót, lúc này trên vách núi đá đã có người đang gian nan đi về phía trước. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái này bệnh hình thức khiến cho cũng quá rõ ràng a. Hắn trực tiếp mở ra cánh bay. Làm một có thắng gặp huyết mạch điệu nhân, Lục Thần nhất phi trùng thiên, trên đường vượt qua không biết bao nhiêu gian nan trèo nhân, 10 phút đã đến sườn núi vị trí. Một đám người trừng mắt to nhìn từ bọn họ bên cạnh xẹt qua đạo thân ảnh kia, vẻ mặt khiếp sợ. Thánh Sơn không phải cấm chỉ sử dụng phi hành tọa kỵ sao? Lẽ nào đó không phải là tọa kỵ? Cái này người nào, vì sao có cánh? Dị tộc. Không có khả năng, Thánh Sơn sẽ không mời dị tộc, cư nhiên có thể bay, cái này cũng quá đáng đi. Muốn nói Lục Thần cánh, vẫn là nhất trọng thiên huyết ma rơi, tuy nói không phải đặc biệt chân quý, bất quá cho dù là ở tứ trọng thiên. Lục Thần cũng chưa từng thấy qua có những người khác sở hữu cánh. Lợi hại chủng tộc, chẳng đáng với vì không có một người thuộc tính, lúc chiến đấu cơ hồ không có tác dụng cánh, từ nhất trọng thiên bắt đầu tôi luyện chiến hồn, thực lực yếu, khai phục sơ kỳ lại đánh không lại huyết ma, điều này sẽ đưa đến cánh cực kỳ hiếm thấy. Lục Thần ở giữa sườn núi chạm đất, nơi này có khu nghỉ ngơi, chủ nhà cung cấp thức ăn nước uống cho khách nhân. Sau đó đường chính là có bậc thang, mấy trăm cấp bậc thang thông hướng đỉnh núi hùng vĩ đại điện, phóng tầm mắt tới có thể chứng kiến nơi đó đã mây mù lượn quanh, rất có một phen tiên ý. Thanh Long Môn cùng nơi này là không cách nào so sánh được a, đẳng cấp kém vài tiết a. Lục Thần cảm thán nói, cái này là chân chánh tu tiên môn phái sao? Có điểm phái đoàn. Leo lên cầu thang, Lục Thần phát hiện ở phía dưới thấy, kỳ thực chỉ là một góc băng sơn,

tự thân đem linh lực công kích 80% biến thành hỏa nguyên tố công kích, thế nhưng phối hợp một viên hỏa viêm thạch, có thể tăng lên nữa 20% hỏa nguyên tố thương tổn. Tứ trọng thiên trước đây, mọi người hỏa thần quyền nguyên tố chuyển hóa suất đều giống nhau, vốn lấy phía sau lại bất đồng, có người có thể đạt được 200% hỏa nguyên tố công kích, có người lại chỉ có thể đạt được 150%, đây chính là một người nguyên tố tiềm lực. Chúng ta chắc thí chính là chắc thí nguyên tố tiềm lực, nguyên tố tinh linh phi thường nhạy cảm, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng, có thể chắc thí ra ngươi nguyên tố tiềm lực, cũng chính là về sau ngươi nguyên tố công kích tăng phúc hạn mức cao nhất. Sư huynh cuối cùng nói bổ sung, khảo nghiệm thời điểm, tận lực dùng ngươi am hiểu nguyên tố chung, lực công kích thấp nhất kỹ năng, đây là chắc thí tiềm lực, không phải chắc thí lực công kích, cùng chiêu thức lực công kích không có quan hệ. Lục Thần ngậm ngậm đồng đồng gật đầu, sư huynh nói đại bộ phận hắn đều nghe hiểu, nói chung, khiến cho dùng chính mình am hiểu nguyên tố công kích, sau đó nguyên tố tinh linh sẽ đoán được của người nào nguyên tố tiềm lực càng cao. Nhưng vấn đề là, Lục Thần muốn kiểm tra thế nào nguyên tố đâu? Hắn có 3 loại thuần nguyên làm công kích, một loại lôi điện, một loại hắc ám, theo thứ tự là thần 6 cùng ma 6 kèm theo nguyên tố chuyển biến năng lực. Còn có một loại thì là hôn nguyên tâm pháp năng lực, hôn độn loại hình công kích. Mặt khác Cửu Long trụ chung, bao hàm 9 loại nguyên tố, bất quá đó là 9 con rồng nguyên tố công kích, không biết đối với chính mình thành tích có ảnh hưởng hay không. Chính hắn lại am hiểu cái gì nguyên tố đâu? Hiển nhiên, hôn độn công kích chắc là mạnh nhất, thế nhưng Lục Thần tìm một vòng, cũng không còn tìm được hôn độn nguyên tố chắc thí thạch. Đại ca, ngươi nhanh lên một chút a. Thời gian không nhiều lắm a. Oanh Lê ở bên ngoài thúc giục, nàng so với Lục Thần còn cấp bách. Lục Thần lắc đầu, quyết định sau cùng chắc thí lôi nguyên tố, chí ít không cần tiến vào ma 6 trạng thái, cái kia hình thái hiện tại nhưng là rất nổi danh. Tàn sát thanh long môn lúc bạch phát hình tượng. Lôi nguyên tố công kích loại hình chuyển biến. Lục Thần thay đổi nguyên tố thuộc tính, cánh tay phải của hắn bắt đầu dây dưa ken ken vang dội điện tích. Nếu kỹ năng uy lực sẽ không ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm, Lục Thần trước mắt công kích đã toàn bộ biến thành lôi nguyên tố công kích. Công kích thấp nhất. Vậy hiển nhiên chính là phổ thông công kích, ngược lại thần 6 nguyên tố chuyển biến là đem sở hữu công kích chuyển hóa thành lôi nguyên tố công kích, cũng không phải nhằm vào một cái kỹ năng. Thoáng chuẩn bị phía sau, Lục Thần một quyền đánh vào lôi nguyên tố chắc thí trên đá. Không phải đâu, cái kia ngu ngốc dùng là phổ thông công kích sao? Người này, liền nguyên tố chắc thí cũng không biết. Nói lâu như vậy, nói là dùng am hiểu nguyên tố đi chắc thí, kết quả hắn dùng phổ thông công kích, quả nhiên là chỉ số IQ cảm động. Giá tu sĩ nha, giá lộ thôi, theo chúng ta người đứng đắn khẳng định không giống với. Lục Thần một quyền này đánh lên về phía sau, đợi 3 giây. Oanh Lê trợn to hai mắt, nàng rất muốn nhìn một chút Lục Thần nguyên tố kết quả khảo nghiệm đến cùng như thế nào. Chỉ là vì sao lôi nguyên tố chắc thí thạch còn không có phản ứng. Không thể nào. Một con nguyên tố tinh linh đều không thể tỉnh lại sao? Oanh Lê đều ở đây thay Lục Thần nắm bắt một bả mồ hôi. Tiểu tử này không sẽ là cách biệt giả a? Cách biệt giả chính là không cách nào cùng bất luận cái gì nguyên tố sản sinh cộng minh người, phi thường hi hữu, thậm chí so với những thiên tài kia còn muốn hi hữu. Nếu quả thật là như vậy, về sau vô danh ở toàn bộ ngũ trọng thiên đều sẽ bị trở thành trò cười a. Oanh Lê lập tức không gì sánh được hổ thẹn, trách không được tên kia vẫn không chịu khảo sát đây. Hắn là một cái nguyên tố cách biệt giả. Ngươi vì sao không nói cho ta? Nói cho ta biết nói, ta cũng sẽ không để cho ngươi khảo nghiệm a. Oanh Lê khổ sở nhìn giữa sân cái kia vẻ mặt ngộng bức tên. Quả nhiên, chu vi không nhiều người vây xem, lại bạo phát ra một hồi to lớn gây rối. Cách biệt giả? Là nguyên tố cách biệt giả. Ta rốt cuộc biết hắn vì sao thất tinh vẫn là dã tu sĩ, loại phế vật này, cái nào môn phái biết thu a? Là cách biệt giả. Ha ha ha ha. Ta dĩ nhiên thấy được một cái nguyên tố cách biệt giả. Tự có không có nguyên tố tiềm lực, trong lòng mình không có điểm số sao. Rõ ràng biết mình là nguyên tố cách biệt giả, còn chạy đến mất mặt xấu hổ. Đầu óc có bệnh a? Đoán chừng là bị Yên Linh hiếp ngất ngây con gà tây, nghĩ cùng đại mỹ nữ cùng tắm thiên trì thủy, không đếm xỉa đến a. Thật là một ngu ngốc. Lục Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ nói nguyên tố cách biệt giả, đại khái chính là không có nguyên tố tiềm lực người a. Chỉ là chính mình thật không có nguyên tố tiềm lực. Sẽ không như thế bối a. Chờ một không giây, lôi nguyên tố thạch vẫn là không có phản ứng. Sư huynh lắc đầu, lãng phí thời gian. Được rồi, ngươi đi đi, ta muốn đóng cửa đại trận, thành tích ta sẽ cho ngươi báo lên. Lục Thần cũng không cách nào nói cái gì nữa, từ chắc thí đi đi ra. Người chung quanh không ngừng đối với hắn chỉ trỏ. Tiểu tử, ngươi nhưng là ta gặp được đệ nhất cái nguyên tố cách biệt giả, thực sự là mở mắt. Người khác là tới chắc thí mình là không phải thiên tài. Ngươi vừa vặn, là tới chắc thí mình là không phải phế vật, ha ha ha, thú vị. Con đường của ngươi xem như là đi tới đầu lạc, ngũ trọng thiên sẽ là của ngươi điểm kết thúc. Oanh Lê đi tới Lục Thần trước mặt, ánh mắt cũng không dám nhìn Lục Thần. Ngươi vì sao không nói sớm ngươi là nguyên tố cách biệt giả? Lục Thần lắc đầu, ta phía trước cũng không biết ta. Ai? Xin lỗi, nếu không phải là ta vẫn lôi kéo ngươi chắc thí. Không có việc gì, ta vốn là muốn khảo nghiệm, cách biệt liền cách biệt thôi. Lục Thần ngược lại là vẻ mặt không sao cả, đúng rồi, mang ta thử một chút kế tiếp hạng mục. À, ngươi còn muốn chắc thí A? Oanh Lê trợn to hai mắt, giật mình nhìn Lục Thần. Chương 742, đại trận phá hủy. Lục Thần cùng Oanh Lê đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên phía sau liên tục truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía nguyên tố chắc thí khu, rung động liền là từ nơi nào truyền tới. Không bao lâu, 22 khối nguyên tố chắc thí thạch toàn bộ phát ra cường liệt đích quang mang, kim mộc thủy hỏa, phong vũ lôi điện. 22 khối nguyên tố trên đá, các màu quang điểm từ trên đó bay ra, ở đây bên trong lần quần. Tổng cộng mấy trăm cái quang điểm, đem nơi đây chiếu ảnh đắc sắc màu huyễn lệ, dường như huyễn cảnh. Đây là nguyên tố tinh linh. Nhiều như vậy nguyên tố tinh linh làm sao đột nhiên toàn bộ chạy ra ngoài. Con bà nó, đây là bao nhiêu nguyên tố tinh linh? Số ít hơn mấy trăm con. Là không phải đóng cửa nguyên tố tinh linh triệu hoán trận thời điểm xuất hiện dị thường. Những thứ này tinh linh dường như đang tìm thứ gì tựa như. Ta đi, nếu ai ở nguyên tố khảo nghiệm thời điểm, có thể triệu hồi ra nhiều như vậy nguyên tố tinh linh, vậy thì thật là muốn nghịch thiên A. Không có khả năng có người đồng thời chuyển đổi ra nhiều như vậy nguyên tố tinh linh, không nói đến số lượng A, nguyên tố trong lúc đó tương sinh tương khắc, người am hiểu hỏa nguyên tố liền không khả năng am hiểu thủy nguyên tố, không ai có thể triệu hồi ra sở hữu nguyên tố tinh linh. Nhất định là đại trận xảy ra vấn đề. Không bao lâu, từ đằng xa vội vã đã chạy tới hơn 10 danh Thánh Sơn đệ tử, bọn họ vội vàng hiệp trợ người phụ trách nơi này bắt đầu kiểm tra đại trận, xem bộ dáng là dự định mạnh mẽ đóng cửa đại trận. Xa xa, thành tích công bố sân rộng chỗ khu nghỉ ngơi, tên sách cường giả dồn dập đứng lên. Liên bọn họ cũng quan tâm đến nơi này bên dị thường. Nguyệt Hoa, nguyên tố triệu hoán trận làm sao vậy? Một ông già ngồi đàng hoàng ở đài chủ tịch chủ vị, hơi nheo mắt lại. Hồi bẩm trưởng môn, có thể là ra khỏi một ít trục trặc, có vẻ như là toàn bộ nguyên tố thạch nguyên tố tinh linh bị dị thường triệu hoán, ta đã truy ảnh bọn họ đi xem. Dị thường triệu hoán. Lão giả khẽ nhíu mày, nguyên tố triệu hoán đại trận sử dụng mấy trăm năm, chẳng bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Vừa rồi ta xem bên kia có người chắc thí, có phải hay không là hắn chắc thí đưa đến? Trưởng môn, ta hỏi qua rồi, 22 khối nguyên tố thạch toàn bộ xuất hiện dị thường, nếu như nói là 5-6 chủng nguyên tố, thậm chí 7-8 chủng. Cái kia cũng có thể, nhưng muốn nói 22 chủng. Cái này là không có khả năng đó a. Đúng vậy a, ra ra. Tiên tìm trưởng môn phía sau, đứng thẳng một gã cô gái xinh đẹp. Cô gái này tóc dài như thác nước trực truy, ngũ quan chính xác, hai mắt trong suốt nhìn quanh sinh huy, như một đóa thanh nhã tuyết liên lặng lặng nở rộ, lại như tiên tử, xuất chân bất nhiễm, coi như đang bị xưng là tương thân đại hội thiên trì thịnh hội, vô số mỹ nữ tranh kỳ đấu diễm, nàng mặc dù chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, cũng sẽ lập tức xưng là toàn trường tiêu điểm. Muốn nói người nữ nhân này dung nhan, chí ít ở tứ trọng thiên bên trong, tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nữ. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cô gái này làm cho một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể tiết ngoạn cảm giác. Nàng xưng hô Thánh Sơn trưởng môn Yên Tìm vì ra ra, như vậy nàng dĩ nhiên chính là trong tin đồn Yên Linh. Yên Linh nói lấy tới, mang theo một loại khó che giấu cao ngạo, ta chỉ có thể kích hoạt 7 loại nguyên tố tinh linh, làm sao có thể có người kích hoạt toàn bộ nguyên tố đâu? Tuy nói chúng ta Thánh Sơn Thiên Trì Nguyên Tố Trận cũng không dám công bố chính mình bao hàm sở hữu nguyên tố, nhưng cái này 22 chủng, trong đó khắc chế lẫn nhau nguyên tố thì có chừng mấy đôi, không có khả năng có người làm được triệu hoán toàn bộ nguyên tố tinh linh. Ra ra, nguyên tố triệu hoán trận mặc dù sẽ không có chuyện, thế nhưng nếu đại trận là người thao túng, cái kia khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Tiên Linh thân bên một gã anh tuấn nam tử lạnh rên một tiếng, nói rằng, Tiên Linh sư muội nói không sai. Hướng từ triệu hoán nguyên tố tinh linh số lượng đến xem, cường độ cao vô cùng, đã triệu hoán toàn bộ nguyên tố, còn có thể bảo trì cao như vậy nguyên tố tiềm lực, cái nào có loại này người. Tiên Tìm cũng chưa hoàn toàn bị cái này mọi người thuyết phục, hắn hơi nheo mắt lại, gọi tới đệ tử thân truyền của mình. Nguyên Nhi, đi xem vừa rồi khảo nghiệm cái kia cái thanh niên nhân là tình huống gì. Là, sư phụ. Không bao lâu, Nguyên Lửa đã trở về, hồi bẩm nói, sư phụ, hắn là một gã thất tinh giã tu sĩ. Vừa rồi khảo nghiệm nguyên tố thành tích là nguyên tố cách biệt giả. Mấy vị Thánh Sơn trưởng lao nhất thời vô cùng kinh ngạc đứng lên, nguyên tố cách biệt giả. Nói cách khác 15 giây bên trong không có dẫn phát bất luận cái gì nguyên tố tinh linh cộng minh. Trưởng môn sư huynh, ta xem ngươi là quan tâm lầm người a, theo ta được biết, xuất hiện nguyên tố cách biệt giả phía sau, nguyên tố đại trận biết sản sinh bồi thường tình huống, phàm là có nguyên tố cách biệt giả chắc thí phía sau, nguyên tố triệu hoán đại trận cuối cùng sẽ xuất hiện ngắn ngủi dị thường, cái này vừa vặn giải thích mới vừa ngoài ý muốn. Yên tìm như trước cao mày. Thật là ảo giác sao? Ai? Đúng rồi, Nguyên Nhi, nghề nghiệp của hắn kết quả khảo nghiệm đâu? Sư phụ, hắn còn không có chắc thí, Oanh Lê nói hắn ngày hôm nay mới vừa tới chắc thí. Kỳ thực, ta phỏng chừng thành tích cũng sẽ không quá tốt, nguyên tố cách biệt giả ở mỗi cái trong chức nghiệp, đều là. Nguyên lửa đã không cần nói tiếp, ngũ trọng thiên nguyên tố tỷ trọng càng cao, nguyên tố cách biệt giả cũng sẽ không có quá cao làm. Lúc này, có đệ tử đi tới đài chủ tịch, hướng Yên tìm xin chỉ thị, trưởng môn sư bá, sư phụ ta để cho ta hỏi ngài một tiếng, có muốn hay không hiện tại công bố kết quả cuối cùng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đệ tử này là hiên trưởng đệ tử cũ, hiên trưởng lao chính là phụ trách công bố kết quả khảo nghiệm. Yên tìm khẽ như mày, trầm tư một lát sau nói rằng, quá khứ không có ai khảo nghiệm, chúng ta trước giờ khoảng khắc tuyên bố kết quả không có vấn đề, nhưng lần này nếu còn có người ở chắc thí, chúng ta cứ dựa theo thời gian thường lệ đi theo quy trình. Bây giờ còn có một chút thời gian, làm cho hiên sư đệ đang chờ sau đó. Vâng, trưởng môn sư bá, ta lần này trở về nói cho sư phụ. Yên tìm suy nghĩ một chút, đứng lên, nếu còn chưa tới tuyên bố kết quả, vừa vặn ta cũng có thể đi xem vị này không đến cuối cùng nhất khác, đều chẳng muốn tới tham gia chắc thí thanh niên nhân. Cả đám đều trợn to hai mắt, có chút khó tin nhìn trưởng môn. Thiên trì thịnh hội không biết đạo cử làm bao nhiêu năm, trưởng môn hầu như chưa bao giờ xem bọn hậu bối chắc thí, liền Yên Linh cùng Hoàng Hiên chắc thí hắn đều không đi, kết quả ngày hôm nay đột nhiên đi xem một người xa lạ chắc thí. Vẫn là một cái nguyên tố vật cách điện chắc thí. Chức nghiệp công pháp chắc thí khu, dựa theo quy củ, Lục Thần muốn chọn một bộ từ 6 loại chức nghiệp công pháp tạo thành phần món ăn, trong vòng thời gian ngắn hoàn thành một lần liên tục công kích. Yêu cầu là muốn đem cái này 6 loại nghề nghiệp kỹ năng dung hợp, phát huy đầy đủ các chức nghiệp sở trường. Đối thủ của hắn là 6 cố các chức nghiệp con rối. Những nghề nghiệp này sách kỹ năng đều là toàn chức nghiệp có thể học cái loại này kỹ năng, đẳng cấp cũng không cao, bất quá cũng không cần rất cao, chắc thí nha. Chủ yếu chính là xem chắc thí giả có thể hay không hoàn mỹ dung hợp các chức nghiệp kỹ năng, đang sử dụng các chức nghiệp kỹ năng thời điểm, biểu hiện ra kỹ thuật, những thứ này đều là tiềm lực chiến đấu biểu hiện. Lục Thần mới vừa khảo nghiệm nguyên tố, lấy cái gì nguyên tố cách biệt giả, có vẻ như cùng lại gần không phân không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá đối với nghề nghiệp này chắc thí, Lục Thần vẫn là khá có lòng tin. Đang ở hắn chuẩn bị rút ra công pháp phần món ăn thời điểm, đột nhiên phát hiện chu vi vụ vụ lạp lạp tràn lên một nhóm người lớn. Có ý tứ. Lục Thần có điểm mộng bức, làm sao đột nhiên lập tức tới nhiều người như vậy. Chen lấn đến xem hắn như thế cái dã tu sĩ chắc thí. Sẽ không biết thân phận của ta đi. Lục Thần có điểm có tật giật mình. Chương 743, rác rưởi người dùng rác rưởi kỹ năng. Đây chính là cái kia nguyên tố vật cách điện. Dáng dấp bình thường không có gì lạ, cư nhiên lập tức trở thành tiêu điểm. Ta đây sao anh Tuấn đều không nhiều người như vậy xem ta chắc thí. Cái này có gì, nếu không phải là Thánh Sơn trưởng môn tới. Ai sẽ đến xem loại này rác rưởi khảo sát đây, ta xem a, phỏng trừng thành tích cũng là kém nhất cái loại này. Người chung quanh không cố kỵ chút nào nghị luận, Lục Thần sau khi nghe được ngược lại thả lỏng một hơi. Vẫn còn may không phải là bởi vì biết mình thân phận tới được. Lục Thần còn chưa bắt đầu rút ra công pháp, một ông già ở trước mắt bao người, đi tới Lục Thần trước mặt. Ngươi tốt, thanh niên nhân, hoan nghênh đi tới Thánh Sơn Thiên Trì. Lục Thần nhìn thoáng qua lão giả, người này cho người cảm giác cực kỳ đại khí. Đối với mình nói cũng cực kỳ khách khí. Mấu chốt là hắn bộ ngực huy chương. Bảy tinh tu sư. So với chính mình chọn cao một tầng. Có thể dự tính, 9 tinh tu sĩ linh lực chắc là 90-00 điểm. Tu sư về sau, mỗi một cấp linh lực yêu cầu nhất định sẽ càng nhiều. Bảy tinh tu sư linh lực có thể ở 2 vạn tà hữu. Kỳ thực như vậy linh lực, khoảng cách người bình thường chiến hồn linh lực, đã không phải là xa như vậy không thể so sánh. Thanh niên nhân, ta là Thánh Sơn trưởng môn. Vừa rồi nguyên tố khảo nghiệm kết quả ngươi biết sao? Yên tìm nói rằng. Lục Thần lắc đầu, yên trưởng môn ngươi tốt, tốt giống như là cái gì nguyên tố vật cách điện. Chính ngươi không có cảm giác gì sao? Ta là nói, ngươi sử dụng nguyên tố thời điểm công kích, chưa từng có cùng những người khác so sánh qua sao? Yên tìm trong mắt còn có điều chờ mong. Thiên trì thịnh hội cử hành nhiều năm như vậy, bây giờ biến thành tương thân đại hội, cái này tự nhiên không phải hắn nguyện ý thấy, hoặc có lẽ là, đây không phải là hắn nhất muốn thấy. Tương thân đại hội xác thực cũng có thể củng cố Thánh Sơn Thiên Trì địa vị, nội tình thông gia có thể để cho Thánh Sơn cùng các đại môn phái bảo trì thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế nhưng, hắn càng hy vọng chính là tìm kiếm đỉnh tiêm nhân tài. Khi nhìn đến Lục Thần phía sau, Yên Tìm luôn cảm giác cái này cái thanh niên nhân có chút không giống, hắn dường như cũng không quá chú ý tự mình đo ra nguyên tố vật cách điện, lẽ nào là bởi vì hắn biết khảo sát này kết quả là sai lầm? Chỉ cần lục thần có thể chứng minh chính mình nguyên tố công kích mạnh hơn người khác, như vậy hắn có thể lại an bài một lần chắc thí. Đáng tiếc, lục thần chỉ là lắc đầu, ta cũng không biết. Lục thần quả thực không biết mình nguyên tố tiềm lực như thế nào, không nói đến hắn am hiểu nguyên tố đều là nguyên tố hiếm, mấu chốt là hắn căn bản cũng không biết ngũ trọng thiên bên trong còn có thể tăng cường nguyên tố công kích. Không được quá nguyên tố tăng phúc tài liệu, hắn cũng không biết mình có thể đột phá tới trình độ nào. Nghe được lục thần trả lời, yên tìm có chút thất vọng. Có thể là chính mình quá hy vọng tìm được cao cấp thiên tài à, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, thật tồn tại loại này toàn bộ thân cận nguyên tố người sao. Cái kia tỷ lệ so với nguyên tố cách biệt giả còn thấp hơn rất nhiều đi. Như vậy à, tiểu tử, không nên nản chí, mặc dù là nguyên tố cách biệt giả, kỳ thực theo ta được biết, cũng có người bằng vào không ngừng tu luyện, đột phá trên thân thể con người giới hạn, đạt được rất mạnh cảnh giới. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lục thân gật đầu, cảm ơn trưởng môn cổ vũ. Vậy ngươi hảo hảo chắc thì à, tuy là ngươi nên không cách nào tiến nhập trước 20 danh sách lớn, bất quá nếu đã tới, coi như là đối với mình một loại kiểm tra đo lường đúng vậy. Đối với cái này trùng trọng ở tham dự thuyết pháp, lục thần từ chối cho ý kiến, hắn đột nhiên hỏi, trưởng môn tiền bối, xin hỏi một chút, ta muốn thu được cái gì thành tích, mới có thể tiến nhập 20 tên người đơn. Vừa nghe lời ấy, chu vi nhất thời vang lên một mảnh châm chọc tiếng. Ha ha ha, khôi hài, người này lại còn muốn vào trước 20. Phía trước chắc xuống tới là nguyên tố vật cách điện, hắn có thể không thể vào trước 20, trong lòng không có điểm số sao. Lấy lòng mọi người, ta xem là bởi vì hắn phát hiện nhiều mỹ nữ như vậy đang nhìn hắn, cố ý nói như vậy, làm cho người khác cảm thấy hắn kỳ thực không phải rác rưởi như vậy. Quan tâm hắn. Chúng ta chỉ là đang nhìn hầu tử biểu diễn mà thôi, ngươi xem hắn mặc nhiều keo kiệt. Một mỹ nữ đại biểu rất nhiều nữ tính người vây xem nói rằng, yên tìm cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nếu trong lòng đối phương còn có một tia hy vọng, mình cũng không thể đem nói tuyệt. Cái này, khái khái, năm nay tài giỏi đẹp trai tập hợp, khả năng thành tích có thể so với năm rồi yêu cầu cao một chút, bởi vì là cần hai hạng khảo nghiệm tổng hợp lại thành tích tới định thứ tự, cho nên ngươi khả năng cần đánh bại hai cô con rối mới có hy vọng tiến nhập trước 20, tham gia cuối cùng hạng nhất chục nhật cuộc so tài thi đấu. Đánh bại hai cô con rối. Chu Vi lập tức có người kinh hô lên, dùng chính mình chưa quen biết công pháp. Đánh bại một con rối cũng đã phi thường khó khăn A Yên Linh cùng Hoàng Hiên, còn có vài cái cao cấp nhất thiên tài siêu cấp mới có thể làm được điểm này A. Cũng không sai biệt lắm, hắn ở phía trước cơ hồ là linh phân, như vậy hạng nhất đạt được nhất định phải là người bình thường gấp 2. Nguyên tố vật cách điện đều là phế vật A, thực chiến có thể có rất mạnh, hắn cái này hẳn là tuyệt vọng. Lục thần khẽ nhíu mày, vừa rồi Yên tìm nói có thể tiến nhập 20 danh, vậy hay là không an toàn, xem ra ít nhất phải đánh bại 3 bộ con rối mới được. Khích lệ lục thần hai câu, yên tìm đi ra chắc thí khu, lục thần bắt đầu tiến nhập rút ra chức nghiệp kỹ năng phân đoạn. Đối với lục thần mà nói, nghề gì cũng không đáng kể, liền tùy tiện rút một cái quyển trục. Quyển trục mở ra, bên trong tổng cộng 6 cái kỹ năng chiến đấu. Tiên tri nhất chuyển chức nghiệp nguyên tố pháp sư cấp thấp kỹ năng linh thuật đạn, cách đấu ra sơ cấp nghề nghiệp cận địch loạn vũ, ngự thú sư sơ cấp nghề nghiệp buộc bấy dập, cách đấu ra nhị chuyển chức nghiệp thần duệ xạ thủ thiên vũ hỏa diễm tiến tên, kiếm linh nhất chuyển chức nghiệp ngự kiếm bát phương tới kiếm. Đại chiêu là dược sư nhất chuyển nghề nghiệp độc sư tâm linh diệu độc.